Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 156 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe được câu nói kia, tay phải của Dương Diệp lập tức chậm rãi nắm chặt lại. Dương Diệp nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy cách đó không xa có một nam tử mặc áo bào màu đen dựa vào trên vách tường. Nam tử không quá 30 tuổi, mặc áo bào màu đen, trên mặt nụ cười mỉm, cho người ta một cảm giác cà lơ phất phơ. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói, ta có thể xác định, ta không quen biết ngươi, không sao. Nam tử mặc áo bào màu đen cười nói, ta nhận ra ngươi là được. Nói xong, hắn nhìn lướt qua xung quanh, nói, ở đây không thể giết người, đổi một nơi khác được không? Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, nếu như ta không đồng ý thì sao? Khóe miệng của nam tử mặc áo bào màu đen cong lên khẽ cười nhạt, ta nghĩ, ngươi chắc chắn không muốn để cho người khác biết hành tung của mình chứ? Ví dụ như, hai thực lực chiến các cùng đế tông. Dương Diệp nhìn đối phương rất lâu, sau đó nói, được, chúng ta đổi một nơi khác, đi theo ta. Nam tử mặc áo bào màu đen nói xong, cơ thể thoáng di chuyển và trực tiếp biến mất. Thân hình của Dương Diệp run lên, lập tức đi theo. Rất nhanh, hai người đã ra khỏi vạn trận thành, đi tới sâu bên trong một dãy núi. Nam tử mặc áo bào màu đen ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Có phải ngươi rất tò mò vì sao ta biết ngươi, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, quả thật rất tò mò. Nam tử mặc áo bào màu đen vung tay phải lên, một bức tranh xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Người phía trên bức tranh kia đúng là hắn. Dương Diệp nhìn về phía nam tử mặc áo bào màu đen. Ai vẽ? Nam tử mặc áo bào màu đen cười hì hì. Mặt tiểu lãnh. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Lại là tiểu nữ hài này. Tiểu nữ hài này muốn giết chết hắn tới phát điên rồi sao? Nam tử mặc áo bào màu đen liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, giết ngươi không những có thể nhận được linh vật, còn có thể bước vào thánh địa tu luyện thần phượng tộc để tu luyện. Bây giờ ta đã là cảnh giới thần giả. Nếu như có thể bước vào trong đó, tu luyện thì sẽ có cơ hội rất lớn đạt được âm dương cảnh. Ta không có cách nào từ chối điều kiện hấp dẫn như vậy, cho nên ta đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Hắn dừng lại một lát, lại nói, ngươi chắc chắn rất kỳ quái vì sao ta có thể tìm được ngươi. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi mới tới đại thế giới. Muốn đi bất kỳ chỗ nào, cũng phải tới vạn trận thành trước. Cho nên ta đã sớm chờ ngươi ở đây. Quả nhiên, ngươi thật sự tới đây. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu. Từ trước đến nay, ta chưa từng gặp người tự tìm chết như thế. Tự tìm chết. Nam tử mặc áo bào màu đen cười ha ha, sau đó nói, Dương Diệp, ngươi có thể xông lên đại thế giới thì quả thật rất có bản lĩnh. Nhưng đừng nói với ta là ngươi thật sự giết chết 5 tên cường giả luân hồi cảnh kia. Dương Diệp nhìn về phía đối phương. Nếu thật thì sao? Khóe miệng nam tử mặc áo bào màu đen cong lên lộ vẻ châm chọc. Dương Diệp, ngươi đang kể chuyện cười sao? Giết 5 tên luân hồi cảnh, ngươi, một bán thần sao? Vô lý, đừng nói ngươi. Cho dù là năm đó Tiêu Dao Tử sống lại, hắn cũng không thể lấy thực lực của bán thần giết chết 5 tên cường giả luân hồi cảnh. Nếu như ta không đoán sai, nhất định là có người giúp đỡ ngươi. Ví dụ như U Minh Điện, đúng không? Đi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Dương Diệp khẽ nói, ta đương nhiên muốn thử. Nam tử mặc áo bào màu đen vừa dứt lời, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Trong phút chốc, hắn mang theo trường thương nhanh như điện bắn về phía Dương Diệp. Nhanh. Nhanh vô cùng. Dương Diệp còn chưa lấy lại tinh thần, thanh trường thương này đã trực tiếp đâm vào trước ngực của Dương Diệp. Bành. Theo một tiếng động nặng nề vang lên, Dương Diệp bị chấn động lùi về phía sau mấy trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệp nhìn trước ngực của mình. Ở chỗ ngực của hắn có một vết thương ấn, da nơi đó đã rạn nứt ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo bào đen kia, nói, quả thật là có tài. Nam tử mặc áo bào màu đen nhìn Dương Diệp, trong mắt dần dần trở nên nghiêm trọng. Cơ thể thật mạnh, nào, lại tiếp ta một thương. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp phóng lên cao. Không trung vốn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện đám mây đen lớn. Ngay sau đó, ở trong mây đen kia xuất hiện rất nhiều lôi điện chớp hiện. Kinh lôi nhất thương. Không trung. Giọng nói nam tử mặc áo bào màu đen đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, hắn cầm thương trong tay. Cách không đâm về phía Dương Diệp bên dưới. Đâm trúng. Một lôi điện sắc bén với âm thanh xé rách. Không trung đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Ngay sau đó, cây trường thương này giống như tia chớp bắn nhanh về phía Dương Diệp. Trong đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng khiếp. Nó đi qua nơi nào không gian tự nhiên rung rẩy, dường như không chịu nổi uy lực của lôi điện này vậy. Phía dưới, Dương Diệp nhìn kinh lôi nhất thương này lao tới thì khẽ gật đầu. Không thể không nói, thiên tài ở đại thế giới này rất tốt. Thực lực của nam tử mặc áo bào màu đen này cũng rất mạnh. Có thể nói, mặc dù nam tử mặc áo bào màu đen chỉ là thần giả, nhưng đối phương đã không kém hơn âm dương cảnh. Sở dĩ người ta dám tới tìm hắn cũng không ngốc. Người ta có tự tin, có sức lực. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp rút kiếm chém một phát. Ông! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một đường kiếm khí phá không rời đi. Trực tiếp đánh vào trên cây thương mang theo lôi điện. Ầm! Hai bên vừa mới tiếp xúc lại chợt bạo phát ra. Vào giờ phút này, tất cả phía chân trời chấn động mạnh. Đường kiếm khí kia của Dương Diệp lại không biến mất. Bắn nhanh qua về phía nam tử mặc áo bào màu đen với tốc độ không giảm. Phía chân trời, nhìn thấy kinh lôi nhất thương của mình bị phá. Sắc mặt nam tử mặc áo bào màu đen thoáng biến đổi. Lúc này hắn biết mình đã đánh giá thấp Dương Diệp. Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Hắn nắm trường thương trong tay chợt bổ về phía trước mặt. Ầm! Đường kiếm khí kia của Dương Diệp lập tức bị đánh tan. Mà lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt nam tử áo bào đen kia. Lần này, hắn tuyệt đối không thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật hoặc Luân Hồi Nhất Kiếm. Chỉ là một kiếm đâm ra đơn giản. Nam tử áo bào đen kia nhìn thấy Dương Diệp đâm tới một kiếm thì theo bản năng giơ thương lên ngăn cản. Song khi thương của hắn sắp đập vào kiếm trong tay Dương Diệp, cổ tay của Dương Diệp nhất thời chuyển động, kiếm lệch sang bên và trực tiếp đâm vào phía dưới chỗ mũi thương của nam mặc áo bào màu đen. Keng! Theo một tiếng động lanh lảnh vang lên, trường thương trong tay của nam tử áo bào đen kia trực tiếp bị lệch ra ngoài. Sau đó Dương Diệp thuận thế đâm về phía trước. Mũi kiếm nhắm thẳng vào trước ngực của nam tử mặc áo bào màu đen. Nam tử mặc áo bào màu đen vô cùng kinh ngạc. Cũng may hắn phản ứng không chậm, vội vàng xoay người mới tránh thoát một kiếm chí mạng này. Nhưng kiếm của Dương Diệp vẫn xuyên qua vai hắn. Vào giây phút kiếm đi qua vai, Dương Diệp thuận thế nhíu lại. Suy, cánh tay của nam tử mặc áo bào màu đen trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng nam tử mặc áo bào màu đen lại trực tiếp lóe lên, xuất hiện ở ngoài nghìn trượng. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, nói, phản ứng rất nhanh. Vừa rồi, nếu như đối phương phản ứng chậm một chút thì sẽ phải chết, nhưng đối phương phản ứng rất nhanh, không để cho hắn có cơ hội dùng một kiếm giết chết. Phía xa, nam tử mặc áo bào màu đen nhìn chằm Dương Diệp. Thật hay cho một kiếm phá vạn pháp. Ngươi! Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt nam tử mặc áo bào màu đen. Nam tử mặc áo bào màu đen hoảng hốt. Sử dụng một tay duy nhất này của hắn đánh một quyền về phía trước. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, nam tử mặc áo bào màu đen trực tiếp bị chấn động bay đến ngoài nghìn trượng. Hắn vừa dừng lại, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó một thanh kiếm chỉ thẳng vào giữa chân mày của hắn. Thân thể nam tử mặc áo bào màu đen cứng đờ. Trừ ngươi ra, còn có người khác đã tới tìm ta không? Dương Diệp hỏi. Nam tử mặc áo bào màu đen nhìn chằm Dương Diệp. Rất nhanh, khóe miệng hắn cong lên đầy tự giễu. Mặt tiểu lãnh nói thực lực ngươi cũng chỉ bình thường. Ha ha, bình thường. Đương nhiên, cũng phải tự trách ta. Tự trách mình não tàn. Trách ta bị lợi ích làm mê muội tâm can. Trách ta quá tự tin. Muốn sống sao? Dương Diệp đột nhiên nói. Nam tử mặc áo bào màu đen hơi ngẩn người ra. Lập tức mừng như điên. Mà lúc này, suy. Đầu của nam tử mặc áo bào màu đen trực tiếp bay ra ngoài. Dương Diệp thu hồi kiếm. Khẽ nói. Ta nói đùa thôi. Nói xong, tay phải của Dương Diệp vẫy một cái. Nhẫn chứa đồ trên tay nam tử, áo bào màu đen bay đến trong tay hắn. Sau đó hắn xoay người rời đi. Chuyện lần này làm cho Dương Diệp hiểu rõ một việc. Thần Phượng tộc vẫn không buông tha chuyện mưu oán giết hắn. Cho dù nguyên nhân chủ yếu là Mạt Tiểu Lãnh, nhưng phía sau chuyện này chắc chắn cũng có ý của Thần Phượng tộc. Ngoại trừ Thần Phượng tộc, còn có Chiến Các cùng Đế Tông. Hai thế lực này chắc chắn đang tìm kiếm hắn ở khắp nơi. Có cần thay đổi bộ dạng và trang phục không? Ví dụ như Dịch Dung. Trong đầu Dương Diệp xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng chẳng bao lâu chính hắn đã hủy bỏ. Bởi vì lần này, cho dù đối phương không tới tìm hắn, hắn cũng phải đi tìm đối phương. Hơn nữa, hắn cũng không muốn phải khiếp sợ như vậy. Hắn muốn để cho người đời biết, ta tới. Các ngươi có thể làm gì chuyện ta? Dương Diệp nhìn lướt qua nhẫn chứa đồ của nam tử, mặc áo bào màu đen. Trong đó có rất nhiều thứ thượng vàng hạ cám, nhưng đều không có gì khiến hắn để ý, bao gồm cả thanh thương này. Cho dù thật sự không tệ, nhưng so với nắp quan tài cùng kiếm tổ thì vẫn kém cách xa vạn dặm. Nhưng thật may, bên trong có gần 20 vạn tiên tinh thạch. Khi hắn tới đại thế giới, tiên tinh thạch đều để lại cho đế nữ các nàng. Cho nên tiên tinh thạch vẫn quan trọng với hắn. Dương Diệp tuyệt đối không lập tức trở về vạn trận thành mà tìm một chỗ bắt đầu khôi phục linh khí. Ở đại thế giới này, hắn cần để cho mình luôn duy trì trạng thái đỉnh phong. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp đứng dậy và quay về vạn trận thành. Mà khi hắn đi tới trước cửa thành, hắn đột nhiên ngừng lại và nhìn lướt qua xung quanh, vẻ mặt lạnh xuống. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Huyết kiếm yêu quân, Chiến Các ta tìm ngươi thật khổ cực. Vừa dứt lời, năm tên huyền giả xuất hiện ở xung quanh của Dương Diệp. Tất cả đều là cường giả âm dương cảnh. Huyết kiếm yêu quân. Vẻ mặt Dương Diệp có chút kỳ lạ. Ban đầu, hắn cho rằng những người này cố ý tìm đến Dương Diệp hắn. Nhưng hắn không ngờ được, những người này xem hắn là huyết kiếm yêu quân gì đó. Đối phương tuyệt đối không nhận ra thân phận thật sự của hắn. Đây tất nhiên là chuyện tốt đối với Dương Diệp, bởi vì nếu như Chiến Các nhận ra hắn, vậy người tới có khả năng không phải là âm dương cảnh, mà là rất nhiều cường giả luân hồi cảnh. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó, sau đó nói, buồn cười, chỉ dựa vào vài người các ngươi, không ngờ cũng dám tới tìm huyết kiếm yêu quân ta, đúng là không sợ sống chết. Một người trung niên mặc áo bào sang trọng cười lạnh nói, huyết kiếm yêu quân, người nghĩ rằng ngươi là Dương Diệp sao? Năm người chúng ta ra đi đối phó với người đã là để mắt tới người. Ngươi, đúng lúc này, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, Táng Thiên xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo, hắn chợt bổ xuống. Một đường kiếm khí màu máu chợt lóe lên ở nơi đây. Ầm. Người trung niên mặc áo bào sang trọng bất ngờ không kịp đề phòng. Trực tiếp bị đường kiếm khí màu máu đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Dương Diệp lại xoay người trực tiếp hóa thành một ánh sáng máu biến mất ở cách đó không xa. Phía xa, người trung niên mặc áo bào sang trọng ngẩn người, sau đó nói, đuổi. Vừa dứt lời, năm người hóa thành năm đường ánh sáng bắn nhanh về phía vị trí của Dương Diệp. Dương Diệp không vào thành, mà bỏ chạy về phía những dãy núi mênh mông. Nếu như phát động kiếm thần ấn, năm người này cũng chỉ là năm kiếm. Nhưng nếu quả thật làm như vậy, cường giả luân hồi cảnh Chiến Các nhất định sẽ lập tức tới đuổi giết hắn. Dù sao ở cửa thành có rất nhiều người đang âm thầm quan sát. Rất nhanh, người của Chiến Các theo Dương Diệp bước vào trong núi lớn. Nhưng khí tức Dương Diệp lại hoàn toàn biến mất. Năm người nhíu mày, im lặng trong chớp mắt. Một người trung niên trong đó trầm giọng nói, Mộc Hộ Pháp, hình như người này cố ý dẫn chúng ta tới đây. Mộc Hộ Pháp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, cẩn thận. Bốn người còn lại khẽ gật đầu, sau đó bốn người thi triển ra thần thức, rất nhanh. Bên trong phạm vi gần 10 vạn dặm đều bị thần thức của bốn người bao trùm. Nhưng không có ai cả. Mộc Hộ Pháp nhíu mày lên. Người này chạy đi đâu vậy? Đối phương chắc chắn còn ở trong núi lớn. Chúng ta chia nhau ra tìm vậy. Lúc này, một huyền giả âm dương cảnh đột nhiên nói. Mộc Hộ Pháp suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu. Tất cả mọi người phải cẩn thận một chút. Bốn người còn lại khẽ gật đầu, sau đó cơ thể thoáng di chuyển và biến mất khỏi đó. Sau khi bốn người đều rời đi, Mộc Hộ Pháp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó tính rời đi. Mà lúc này, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện. chỉ thấy chỗ không gian trước mặt Mộc Hộ Pháp đột nhiên khẽ run lên. Sau đó một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Đường kiếm quang này xuất hiện quá đột nhiên, tốc độ quá nhanh. Cho dù như vậy, nhưng Mộc Hộ Pháp phản ứng vẫn rất nhanh, một khí thế từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra. Ầm. Mộc Hộ Pháp chỉ thấy mình bị đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt lại có một đường kiếm quang chợt lóe lên. Suy, lần này, Mộc Hộ Pháp không thể tránh thoát đi. Kiếm quang trực tiếp lóe lên giữa chân mày của hắn. Thân thể hắn lập tức cứng đờ, rất nhanh. Sắc thái trong mắt hắn dần dần biến mất cho đến không có sức sống nữa. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt thi thể Mộc Hộ Pháp, sau đó vung tay phải lên. Thi thể của Mộc Hộ Pháp trực tiếp bị hắn thu vào. Tiếp theo, thân hình của Dương Diệp thoáng động, trực tiếp biến mất. Một hơi thở sau, bên ngoài vạn trượng lại có một đường kiếm quang đột nhiên ở chợt lóe lên. Rất nhanh, lại là một đường kiếm quang theo sát phía sau. Ngoài nghìn trượng, trước mặt Dương Diệp là cơ thể của một huyền giả âm dương cảnh cứng đờ trên không trung. Ở giữa chân mày của đối phương có một lỗ kiếm lớn bằng ngón cái. Lúc này, bên trong lỗ kiếm này đang chậm rãi tràn đầy máu tươi. Tay phải của Dương Diệp vẫy một cái. Thi thể của đối phương trực tiếp bị hắn thu vào. Thoáng qua, Dương Diệp lập tức biến mất. Dưới tình huống không có kiếm ý, hắn không có cách nào giết chết huyền giả âm dương cảnh trong nháy mắt. Nhưng một kiếm không được thì hai kiếm. Cường giả âm dương cảnh bình thường không ngăn cản được hai đường luân hồi nhất kiếm của hắn. Mà nếu như hắn tăng kiếm ý lên đến quy nguyên cảnh, hắn có thể trực tiếp giết chết cường giả âm dương cảnh trong nháy mắt. Giữa hắn cùng cường giả âm dương cảnh chênh lệch tròn hai cấp. Nhưng hắn đã dùng kiếm kỹ cùng kiếm ý để bù đắp lại. Cứ như vậy, Dương Diệp lấy tốc độ rất nhanh lập tức chém giết bốn gã huyền giả âm dương cảnh. Không chung. Ánh mắt của người trung niên âm dương, cảnh duy nhất sống sót, không ngừng quan sát xung quanh, ở trong mắt hắn đầy vẻ đề phòng, còn kiêng kỵ rất sâu. Lúc này, hắn đã biết bốn người khác đã chết. Im lặng trong chớp mắt, thân hình người trung niên run lên và trực tiếp biến mất ở phía chân trời, chạy thoát. Sau khi bốn gã cường giả âm dương cảnh đều chết trận, hắn không có dũng khí tiếp tục chờ ở chỗ này nữa. Sau khi người trung niên chạy trốn sau, Dương Diệp xuất hiện ở chỗ người trung niên đứng trước đó, nhìn về nơi đối phương biến mất. Khóe miệng Dương Diệp cong lên lộ ra một nụ cười nhạt. Sau đó cơ thể thoáng di chuyển rồi lập tức biến mất. Dĩ nhiên là hắn cố ý thả huyền giả âm dương cảnh này đi. Nếu như giết chết tất cả, chiến các nhất định sẽ điều tra xem là ai giết. Một khi điều tra, không chừng sẽ điều tra đến trên đầu Dương Diệp hắn. Nếu như đặt một người trở lại, nhất định sẽ nói là huyết kiếm yêu quân giết. Kể từ đó, người chiến các sẽ đặt lực chú ý ở trên thân huyết kiếm yêu quân. Cho dù đối phương muốn tiếp tục phái người tới giết, chắc chắn sẽ không phải ra cường giả luân hồi cảnh. Lui lại một vạn bước mà nói, cho dù điều động cường giả luân hồi cảnh, chắc chắn cũng sẽ không điều động quá nhiều người. Nhưng nếu như chiến các biết là Dương Diệp hắn giết, không cần phải nói, cường giả luân hồi cảnh nhất định sẽ tổ chức thành đoàn thể tới gặp. Đối với hắn, việc cấp bách bây giờ là tìm được Tử Nhi cùng Tiểu Bạch. Về phần chiến các gì đó, hắn không thời gian dây dưa cùng đối phương. Dương Diệp cũng không trở về thành, mà bắt đầu chế luyện con rối. Bây giờ hắn là bán thần đã có thể nắm giữ 5 con rối cường giả âm dương cảnh. Bây giờ, con rối âm dương cảnh vẫn có tác dụng rất lớn với hắn. Vẫn là câu nói kia, thêm một con rối sẽ có thêm một phần bảo đảm. Một ngày sau, Dương Diệp rời khỏi dãy núi lớn, trở lại Vạn Trấn Thành. Sau khi nộp tiên tinh thạch, hắn bước vào truyền tống trận thông tới dãy núi Yên Giới. Sau 2 ngày, hắn đi tới dãy núi Yên Giới. Dãy núi Yên Giới là đường biên giới giữa yêu tộc cùng nhân tộc. Bây giờ là thời kỳ hòa bình. Bởi vậy, lúc này, trong dãy núi Yên Giới có rất nhiều lính đánh thuê, người thám hiểm. Cho dù yêu tộc không cho phép loài người một mình bước vào yêu tộc, nhưng loài người cũng sẽ không tuân theo. Đương nhiên loài người cũng không dám trắng trợn tiến vào trong, nhưng vẫn có thể len lén tiến vào trong. Yên Giới Thành. Ở trong phạm vi mấy chục vạn cây số của dãy núi Yên Giới chỉ có một tòa thành, đó chính là Yên Giới Thành. Yên Giới Thành cũng được gọi là thành ba không, không quy tắc, không trật tự, vô pháp vô thiên. Đơn giản mà nói chính là rất loạn. Bởi vì nơi này long xà hỗn tạp nên loại người gì cũng có. thậm chí còn có yêu tộc biến hóa, hoặc là tộc gì khác. Muốn sống ở chỗ này, nhất định phải có thứ khác biệt. Một là thực lực. Thực lực ngươi mạnh mẽ thì tất nhiên có thể sinh tồn ở đây. Thứ hai là chỉ số thông minh. Nhất định phải hiểu rõ ở đây có người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định, tất nhiên là ai cũng có thể chọc. Dương Diệp tuyệt đối không trực tiếp đi yêu tộc, mà tới yên giới thành trước. Bởi vì hắn cần có một phần địa đồ của yêu vực. Yêu vực lớn tới mức nào? Dù sao ở đây cũng có địa bàn lớn hơn của nhân tộc, mà ở yêu tộc không chỉ có thần phượng tộc, còn có yêu tộc khác. Sau khi hắn bước vào yêu tộc, nếu như không có một phương hướng rõ ràng lại chạy loạn khắp nơi, không chỉ lãng phí thời gian còn có thể sẽ gặp phải chuyện lớn. Phải biết rằng yêu tộc không chào đón loài người tự ý bước vào. Dương Diệp không có địa đồ yêu tộc, Tần gia cũng không có. Nhưng trong yên giới thành này có người có. Đây là điều Tần Sơn nói cho hắn biết. Mặc dù là một thành ba không, nhưng yên giới thành này được xây dựng rất khí thế. Chỉ riêng tường thành đã cao khoảng 100 trượng. Người đứng ở dưới thành tường có vẻ cực kỳ bé nhỏ, không đáng kể. Cửa thành mở rộng, không có ai chấn giữ. Dương Diệp đi thẳng vào. Dương Diệp phát hiện bên trong có rất nhiều ánh mắt cùng thần thức lập tức rơi vào trên người hắn. Đặc biệt là những thần thức kia chỉ vừa rơi vào trên người hắn đã bắt đầu không chút kiêng kỵ. Rõ ràng, đây là thấy hắn chỉ là bán thần. Dương Diệp không để ý tới những ánh mắt cùng thần thức này, mà đi về phía trong thành. Không bao lâu, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Một nữ tử mặc váy da màu đen xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn bề ngoài, nữ tử này chừng 30 tuổi. Dáng người cực kỳ nóng bỏng cũng siêu lộ. Trên người chỉ có một tấm da mỏng che ngực được quấn rất chặt. Căng lên bởi bộ ngực cực lớn giống như muốn rách da vậy. Phía dưới nàng chỉ có một cái váy da che mông. Nếu như kéo lên một chút thì có thể nhìn thấy cảnh xuân. Mặc dù gương mặt nữ tử này không tới mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng coi như là xinh đẹp. Cộng thêm bộ trang phục này khiến nàng càng thêm mê người. Nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp và liếc nhìn hắn. Sau đó nói, tiểu huynh đệ mới lần đầu tiên tới yên giới thành sao? Dương Diệp đàng hoàng gật đầu. Thế vậy, nữ tử kia cười khanh khách. Sau đó cười nói, tiểu huynh đệ thật lớn gan. Mới bán thần đã dám tới đây mà không sợ mất mạng sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, có hơi sợ. Nữ tử tới gần Dương Diệp, lúc này không cười nữa nói, tiểu huynh đệ, chiếc nhẫn chứa vật trên tay ngươi không tệ, tỷ tỷ ta coi trọng nó, ngươi đưa cho tỷ tỷ được không? Đánh cướp. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử và đang muốn nói, đúng lúc này, một thanh đao lớn đột nhiên từ phía xa xuyên qua không trung lao đến, mục tiêu chính là Dương Diệp. Nhìn thấy thanh đao lớn này, hai mắt Dương Diệp híp lại. Hắn đang muốn ra tay thì nữ tử kia đã đi trước một bước. Ở trong tay nàng tự nhiên xuất hiện một thanh đoản kiếm. Nàng cầm đoản kiếm và hất về phía trước. Thanh đao lớn này trực tiếp bị đánh bay. Nữ tử nhìn về phía một người đại hán trung tuổi. Lạnh giọng nói, Nam bá, ngươi muốn phá hỏng quy định sao? Quy định. Đại hán trung tuổi cười lạnh. Ngọc Kiều Nương, ta thấy có chút tò mò. Lần này ngươi lại không trực tiếp hạ tay. Chẳng lẽ coi trọng tên mặt trắng nhỏ này sao? Ngọc Kiều Nương cười lạnh. Ta coi trọng hắn thì làm sao? Nam bá đang muốn nói. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi vào trong thành. Nhìn thấy Dương Diệp muốn rời đi, Ngọc Kiều Nương liền ngẩn người. Theo bản năng muốn gọi Dương Diệp lại, nhưng không biết vì nguyên nhân gì. Miệng nàng mở ra lại không phát ra tiếng. Mà lúc này, Nam bá đột nhiên gằn giọng nói. Lão tử đã cho ngươi đi chưa? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người nhìn về phía Nam Bá. Vào giây phút đó, hai mắt hắn lập tức biến thành một biển máu. Không chỉ mắt, ngay cả toàn thân cũng biến thành màu đỏ tươi. Dương Diệp chậm rãi đi về phía Nam Bá. Mỗi bước hắn đi, trên mặt đất sẽ xuất hiện một vết chân máu. Hai mắt đỏ như máu của hắn nhìn chằm chằm Nam Bá. Ngươi mới vừa nói gì? Ta không nghe rõ. Nếu không, ngươi nói lại một lần nữa. Bất kể là Ngọc Kiều Nương hay Nam Bá đều ngây người. Sát ý. Sát ý cảnh giới nửa bước quy, nguyên. Vẻ mặt Nam Bá chợt trắng bệch. Hắn biết lần này mình đã phải tấm sắt cứng rồi. Hắn tuyệt đối không thể chống lại người có thể lĩnh ngộ sát ý cảnh giới nửa bước quy nguyên. Nhìn thấy Dương Diệp vẫn đang đi về phía hắn. Nam Bá vội vàng nói. Ta không nói lời nào, thật sự không nói lời nào. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn mất mạng. Dương Diệp dừng bước. Trong phút chốc, những huyết khí cùng sát ý lập tức lùi về trong cơ thể hắn. Hắn liếc nhìn Nam Bá. Sau đó quay đầu nhìn về phía Ngọc Kiều Nương. Nói, còn muốn nhẫn chứa đồ không? Ngọc Kiều Nương thoáng biến sắc. Theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Sau đó nói, là ta có mắt không nhìn được chân nhân. Mong rằng các họa tha thứ cho chuyện lúc trước. Dương Diệp liếc mắt nhìn Ngọc Kiều Nương. Vẫn còn tạm được, không đến mức không chịu nổi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt nay MC Bá có chút khó coi. Hắn tất nhiên biết Dương Diệp đang nói hắn. Tuy nhiên hắn cũng không dám nói gì, lập tức xoay người biến mất. Dương Diệp cũng không giết đối phương. Hắn không km uốn lãng phí huyền khí cho loại người này. Ánh mắt Dương Diệp nhìn Ngọc Kiều Nương. Ta muốn hỏi thăm một chuyện. Ta muốn đi yêu vực. Nhưng chưa quen thuộc yêu vực. Người có cách nào không? Ngọc Kiều Nương liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó lắc đầu. Ta chưa từng đi qua yêu vực. Tuy nhiên, có một nơi nhất định là có địa đồ của yêu vực. Nhưng người phải bỏ ra cái giá nhất định mới có thể nhận được. Chỗ nào? Dương Diệp hỏi. Ngọc Kiều Nương do dự một lúc. Sau đó nói. Ta dẫn ngươi đi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nói. Cảm ơn. Ngọc Kiều Nương khẽ gật đầu. Sau đó xoay người đi sâu vào trong thành. Dương Diệp đi theo. Một điều đáng để nói là những thần thức quan sát hắn không kiêng nể gì trước đó đều được thu về. Không chỉ vậy, ánh mắt một số người xung quanh cũng thu về. Cho dù có người còn đang nhìn hắn, nhưng trong mắt cũng không có sự thù địch, chỉ là tò mò. Thực lực, trước đó, sở dĩ hắn thể hiện ra sát ý chính là vì điều này. Hắn không sợ chuyện, nhưng cũng không muốn gây chuyện. Cho nên hắn thể hiện ra sát ý, kể từ đó. Những người vốn muốn đánh chủ ý vào hắn, ý tự nhiên sẽ buông tha. Sau khi đi tới đại thế giới, Dương Diệp phát hiện đại thế giới cùng hạ vị diện thật ra cũng không khác nhau quá nhiều. Điểm khác biệt duy nhất chính là linh khí ở đây quả thật dồi dào hơn. Đương nhiên, còn có một điểm nữa, chính là cường giả phía trên này cũng nhiều hơn hạ vị diện. Mặc dù không có thần giả giống như chó đầy đất, nhưng cũng thực sự không ít. Rất nhanh. Ở dưới sự hướng dẫn của Ngọc Kiều Nương, hai người đi tới tửu quán, có tên là Tửu quán Tiểu Dương. Tửu quán rất lớn, chiếm 1/10 diện tích của Yên Giới Thành. Nói là tửu quán, nhưng thật ra chính là một nơi giao dịch. Ở bên trong này có sòng bạc, mỹ sắc, đấu giá. Chỉ cần là thứ ngươi có thể nghĩ tới thì ở đây đều có. Cũng không phải tất cả huyền giả đều thanh tâm quả dục, chỉ muốn tu luyện. Rất nhiều huyền giả càng thích hưởng lạc hơn. Cho nên ở trên đại lục có không ít chỗ ăn chơi. Ngươi vào trong đi. Tới trước cửa, Ngọc Kiều Nương đột nhiên nói. Ngươi không tiến vào trong sao? Dương Diệp hỏi. Ngọc Kiều Nương lắc đầu. Vào cửa một lần phải tốn 1 vạn tiên tinh thạch. Vào cửa một lần lại mất 1 vạn tiên tinh thạch sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Vậy không phải là thổ phỉ sao? Ngọc Kiều Nương thoáng biến sắc. Nói. Ngươi đừng nói lung tung. Cẩn thận họa từ trong miệng mà ra đấy. Thế nào? Dương Diệp không hiểu. Ngọc Kiều Nương do dự một lúc, sau đó nói. Tửu quán Tiểu Dương không có khả năng là thế lực đơn giản. Trong đó có rất nhiều cường giả. Đặc biệt chủ nhân của tửu quán kia không chỉ có thực lực cường đại, còn đặc biệt thần bí. Nói chung ngươi cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Tửu quán Tiểu Dương này là thế lực mấy sao? Dương Diệp hỏi. Ngọc Kiều Nương lắc đầu, nói. Không biết, bởi vì từ trước tới nay hắn chưa từng cho thấy thực lực chân chính. Tửu quán Tiểu Dương này mới xuất hiện ở Yên Giới Thành 6-7 năm trước, nhưng tốc độ phát triển nhanh đến dọa người. Trong thời gian ngắn ngủi không đến 1 năm, nó liền trở thành một chỗ phồn hoa nhất của Yên Giới Thành, cũng khiến cho không người nào dám chọc tới. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, theo ta tiến vào trong. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra. Một chiếc nhẫn chứa đồ rơi vào trong tay một thị vệ đứng gác cửa kia. Thị vệ nhận lấy nhẫn chứa đồ thì thi lễ với hai người và làm ra một tư thế mời. Thân hình của Dương Diệp thoáng động, trực tiếp tiến vào trong. Ngọc Kiều Nương liếc nhìn Dương Diệp, sau đó cũng lập tức đi vào. Trước mặt hai người Dương Diệp là một đài truyền tống. Ở trên đài truyền tống có thật nhiều loại truyền tống trận nhỏ. Trước mỗi một loại truyền tống trận nhỏ đều viết nơi truyền tống. Ví dụ như Ôn Nhu Hương, Hoan Nhạc Cư gì đó. còn có ít nhất hơn 10 buổi đấu giá. Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Kiều Nương. Ngọc Kiều Nương nói, chúng ta đi tới Bách Sự Các. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó cùng Ngọc Kiều Nương bước vào trong truyền tống trận thông Bách Sự Các. Một hơi thở sau, Dương Diệp cùng Ngọc Kiều Nương xuất hiện ở trong một gian lầu các. Lầu các cũng hơi lớn, có 6 tầng 7, hơn nữa người cũng hơi nhiều. Nơi này chuyên môn cung cấp tin tức tình báo, Ngọc Kiều Nương nói. Tuy nhiên nó sẽ thu phí, hơn nữa còn thu không thấp đâu. Tìm ai? Dương Diệp nói. Ngọc Kiều Nương chỉ vào một gian phòng phía xa, sau đó nói, người ở bên trong. Dương Diệp nhìn lướt qua, phát hiện có trên 100 gian phòng như vậy ở đó. Kiếm tiền. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Dương Diệp. Tiền có lúc khiến hắn rất coi trọng, có lúc lại không quá lưu ý. Khi coi trọng là bởi vì kiếm minh cùng thiên vân tinh vực cần phải thời gian, mà chính hắn chỉ cần đủ là được. Nhưng không thể phủ định là khi tiền đạt tới trình độ nhất định sẽ đặc biệt khủng khiếp. Công pháp, huyền kỹ các loại đều có thể dùng tiền mua được. Lại như bây giờ, nếu như hắn không có tiên tinh thạch, như vậy hắn sẽ không có cách nào nhận được địa đồ yêu tộc. Rất nhanh, bên trong căn phòng kia có một người đi ra. Lúc này, Ngọc Kiều Nương nói, đi thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, cơ thể thoáng di chuyển bước vào trong gian phòng. Gian phòng chỉ có một nữ tử chừng 20 tuổi, gương mặt thanh tú, trên mặt tươi cười ôn hòa. Khi thấy Dương Diệp lúc, nữ tử hơi ngấn người ra, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục bình thường. Xin hỏi quý khách cần gì? Nữ tử hỏi. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Ở đây tuyệt đối không bảo vệ. Nhưng ở bên trong lầu các này lại có vài khí tức không rõ ràng. Rõ ràng đây là cường giả âm dương cảnh. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và nhìn về phía nữ tử trước mặt. Ta cần một phần địa đồ yêu tộc. Địa đồ yêu tộc. Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ nói. Địa đồ yêu tộc cần 10 vạn tiên tinh thạch. 10 vạn tiên tinh thạch. Biểu tình của Dương Diệp cứng đờ. Hắn không ngờ được một phần địa đồ lại tốn 10 vạn tiên tinh thạch. Đây không phải là cướp tiền sao, nhưng hắn cũng không có cách nào. Đây vốn chính là chuyện ngươi tình ta nguyện. Dù sao người ta cũng không ép buộc hắn mua. Cũng may trước đó, hắn giết 4 gã cường giả âm dương cảnh, thu được hơn 100 vạn tiên tinh thạch, cho nên vẫn có thể lấy ra 10 vạn tiên tinh thạch này. Dương Diệp bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt nữ tử. Nữ tử nhận lấy nhẫn chứa đồ nhìn lướt qua, sau đó mỉm cười với Dương Diệp. Quý khách chờ một lát. Nói xong, nàng lấy ra một truyền âm phù và bóp nát. 3 hơi thở sau, không gian trước mặt nữ tử khẽ run lên. Một ống ngọc xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng bắn ra. Ống ngọc bay đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cầm ống ngọc và mở ra. Ống ngọc trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng trắng tiến vào giữa chân mày của hắn. Ngay sau đó, từng tin tức tràn vào trong đầu hắn. Dương Diệp đã nhanh chóng tìm được vị trí của thần phượng tộc. Lúc này, nữ tử nói, yêu tộc rất lớn. Phần địa đồ này chỉ là một phần của yêu tộc, còn chưa tới 1/10 yêu tộc. Nếu như quý khách muốn đi trước yêu tộc, vẫn mong quý khách ghi nhớ một điểm. Nơi không có trên địa đồ thì nhất định là nơi rất nguy hiểm đáng sợ. Ngàn lần không được tùy ý bước vào. Bởi vì địa đồ này là do cường giả luân hồi cảnh sẽ ra, nơi không có trên bản đồ. Đại biểu ngay cả vị cường giả luân hồi cảnh kia chưa từng dám đi vào. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử, sau đó cười nói. Cảm ơn đã nhắc nhở. Nói xong, hắn do dự một lúc mới hỏi. Chỗ này của các ngươi có phải có thể điều tra ra được tất cả mọi chuyện không? Nữ tử mỉm cười. Quý khách nói đùa. Vũ trụ này của chúng ta lớn tới mức nào? Tử quán Tiểu Dương chúng ta sao dám nói có thể biết rõ mọi chuyện trong thiên hạ chứ? Tuy nhiên, quý khách có thể nói ra chuyện mình muốn biết. Chuyện bình thường thì tử quán Tiểu Dương chúng ta vẫn biết được. Dương Diệp mỉm cười, nói. Cũng đúng. Nói xem các ngươi biết những gì về thần phượng tộc của yêu tộc. Ta muốn biết chuyện liên quan tới thần phượng tộc. Tốt nhất là càng kỹ càng một chút. Nếu đã trở thành đối thủ, hắn tất nhiên cần phải tìm hiểu một chút về thần phượng tộc. Thần phượng tộc. Vẻ tươi cười trên mặt nữ tử dần dần biến mất. Một lát sau mới nói. Có. Tuy nhiên giá có hơi đắt. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết quá kỹ về chuyện liên quan tới thần phượng tộc. Bao nhiêu tiền? Dương Diệp hỏi. Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. 300 vạn tiên tinh thạch. Cái gì? Dương Diệp thoáng cái nhảy dựng lên. 300 vạn. Đại tỷ, ngươi đi đánh cướp à? Một tin tức bán 300 vạn tiên tinh thạch. Tửu quán Tiểu Dương này quả thực chính là thổ phỉ trong thổ phỉ. Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Giá quả thật có chút đắt. Nhưng quý khách nên biết thần phượng tộc khủng khiếp. Chuyện có thể có được liên quan tới bọn họ thì không dễ có được, dù sao bọn họ không hoan nghênh loài người. Hơn nữa, loài người bình thường cũng không dám dễ dàng bước vào thần phượng tộc. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Vấn đề này muốn thu phí. Nữ tử nói. Dương Diệp. Nữ tử lại nói. Nếu như quý khách không tiện thanh toán, có thể tới vào lần sau, chúng ta lập tức hoan nghênh. Dương Diệp cười gượng. Đây là đang đuổi người à? 300 vạn. Hắn quả thật không lấy ra được. Dương Diệp lắc đầu, sau đó định rời khỏi đó. Mà vào lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cường giả luân hồi cảnh. Mà sau khi lão già này xuất hiện, lại có 10 nam tử trung niên xuất hiện cùng. 10 cường giả âm dương cảnh. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay nắm thật chặt kiếm trong tay. Hắn nhìn về phía lão già kia. Thế nào? Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không thể đi. Dương Diệp khẽ cười, nói. Đây là muốn cướp sao? Lão già khẽ lắc đầu. Có người muốn gặp ngươi. Người đó sẽ tới ngay tôi. Vẫn mong ngươi chờ một lát. Gặp ta. Dương Diệp nhíu mày. Ai? Ngươi lập tức thì sẽ biết. Lão già nói. Dương Diệp càng nhíu chặt chân mày. Những người trước mắt này rõ ràng không phải là người của chiến các cùng đế tông. Nếu không bọn họ đã sớm trực tiếp ra tay. Mà không phải người của chiến các cùng đế tông, vậy cuối cùng là ai muốn gặp hắn? Ở đại thế giới, hắn cũng không quen biết được mấy người. An Nam Tĩnh, Mặt Tiểu Lãnh, đây là hai người hắn quen. Mặt Tiểu Lãnh chắc chắn không chịu làm vậy. Hắn biết rõ về tính tình của ma đầu này. Đối phương sẽ trực tiếp gây sự với hắn, nhưng không gặp hắn. Chẳng lẽ là An Nam Tĩnh? Đúng lúc này, đám người lão già bao gồm nữ tử kia đột nhiên xoay người nhìn về phía nơi cửa, sau đó hơi thi lễ. Ra mắt quán chủ. Dương Diệp nhìn về phía ngoài cửa. Lúc này, một giọng nói tự này truyền đến. Chúng ta có bao nhiêu năm không gặp rồi? 6 năm, 7 năm, hay là 8 năm? Có hơi lâu nên ta quên mất rồi. Dương Diệp. Giọng nói rất quen thuộc, rất nhanh. Một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp dĩ nhiên nhận ra nữ tử này. Đó chính là Đinh Thược Dược rất lâu không gặp. Đinh Thược Dược. Hắn dĩ nhiên không có quên nữ nhân này lúc ở hạ vị diện. Hắn có phải Dạ Lưu Vân cùng đế nữ cho người nghe ngóng qua. Nhưng không có bất cứ tin tức gì của nàng. Đối với Đinh Thược Dược, Dương Diệp thật ra không quá lo lắng. Bởi vì nàng quá thông minh. Lấy chỉ số thông minh của nàng thì rất khó chịu thua thiệt. Dương Diệp không ngờ Đinh Thược Dược tự nhiên đã tới đại thế giới này. Hơn nữa còn là quán chủ của Tửu quán Tiểu Dương. Dương Diệp khẽ cười, nói. Ta không ngờ ngươi đến đại thế giới rồi. Đinh Thược Dược mỉm cười. Ta cũng không ngờ được chúng ta lại gặp mặt ở chỗ này. Làm sao ngươi biết ta tới? Dương Diệp không hiểu. Đinh Thược Dược nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Tất cả đi xuống đi. Lão già luân hồi cảnh này do dự một lúc. Nói, quán chủ, người này. Đinh Thược Dược khẽ cười. Nếu hắn muốn giết ta, các ngươi sẽ không ngăn cản được. Nàng tất nhiên đã biết chuyện Dương Diệp giết 5 tên cường giả luân hồi cảnh trên con đường sông vào đại thế giới. Tất cả mọi người ở đó nghe thấy Đinh Thược Dược nói vậy, trong lòng lập tức kinh ngạc. Bọn họ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người lui ra ngoài. Sau khi mọi người rời đi, Đinh Thược Dược nói, ta nghe nói ngươi lên đây, cho nên bắt đầu làm cho người của ta tìm ngươi. Nhưng ta không ngờ được ngươi tự nhiên chạy đến chỗ của ta. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Thược Dược, sao nàng có thể xuất hiện ở đây đại thế giới? Đinh Thược Dược nói. Năm đó, sau khi ta từ đại lục huyền giả đi tới linh giới, khi ở trong thành tiếp dẫn, ta gặp phải một người, cũng chính là sư phụ của ta bây giờ. Bởi vì nàng đã làm việc xong, cho nên lại dẫn ta theo. Sư phụ của ngươi, người nào? Dương Diệp hỏi. Gia chủ của Tư Đồ Gia. Đinh Thược Dược nói. Tư Đồ Gia là một thế lực lục tinh, cũng chính bởi vì nàng trợ giúp. cho nên ta mới có thể xây dựng một thế lực ở chỗ này. Nói đến đây, khóe miệng nàng cong lên đầy giảo hoạt. Ngươi biết vì sao ở đây gọi là Tử Quán Tiểu Dương sao? Dương Diệp lắc đầu. Con dê nhỏ, Tiểu Dương, hiểu chưa? Đinh Thược Dược cười nói. Con dê nhỏ. Dương Diệp ngẩn người, sau đó lắc đầu cười nói. Bất kể như thế nào, ngươi không sao là được rồi. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu, sau đó khẽ nói. Ta vẫn tốt, ngược lại mấy năm nay, ngươi đã chịu không ít khổ cực đúng không? Ta đã quen rồi. Dương Diệp cười nói. Đinh Thược Dược liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Lần này ngươi tới đại thế giới, mục đích chủ yếu là thần phượng tộc sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Ngươi biết bao nhiêu về thế lực này? Không phải rất nhiều. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Yêu tộc không cho phép loài người tự ý bước vào. Cho dù có người bước vào yêu tộc cũng không dám tới gần thần phượng tộc. Thần thực lực của phượng tộc rốt cuộc mạnh tới mức nào? Đây là một chuyện không biết rõ được. Bởi vì đã rất rồi gia tộc này không xuất hiện qua ở trong tầm mắt của loài người. Tuy nhiên, công chúa Mạt Tiểu Lãnh của thần phượng tộc bọn họ thường xuyên đến thế giới loài người. Mạt Tiểu Lãnh, hai mắt Dương Diệp híp lại, lại là nha đầu chết tiệt kia, hắn coi như đã hiểu rõ tính tình của nữ nhân này, hoàn toàn là trình độ biến thái, nàng muốn thì sẽ cầm, đồng thời còn cho rằng ngươi chắc hẳn phải cho nàng, nếu ngươi không cho, nàng lại cướp, giống như Tử Nhi cùng Tiểu Bạch không theo nàng, nàng lại cưỡng đoạt. Lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên nói, đừng đi tới thần phượng tộc. Vì sao? Dương Diệp nhíu mày. Đinh Thược Dược lắc đầu. Ta biết thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng thần phượng tộc mạnh hơn ngươi nhiều. Bây giờ ngươi đi thần phượng tộc, không chỉ không dẫn được người về, còn kéo cả bản thân vào trong. Dương Diệp im lặng. Đinh Thược Dược lại nói. Có phải ngươi muốn giở thủ đoạn sau lưng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không đánh thần phượng tộc ngoài sáng, bởi vì hắn chắc chắn không làm gì được. Cho dù có thể lại thi triển ngân hà kiếm đồ, chắc chắn cũng vậy thôi. Nhưng ở đại thế giới này, hắn không có ràng buộc. Hắn có thể giở thủ đoạn. Ta không làm với ngươi ngoài sáng, chúng ta làm trong tối. Đinh Thược Dược lắc đầu. Không được. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Đinh Thược Dược nói. Nếu như là ở bên ngoài, ngươi nắm giữ kiếm vực che giấu khí tức của mình, có lẽ có thể ngầm giở trò với đối phương. Nhưng ở bên trong yêu vực lại không được. Đầu tiên, thần phượng tộc có rất nhiều cường giả luân hồi cảnh. Ít nhất phải nắm giữ hơn 20 người. Thứ hai, thần phượng tộc có tốc độ rất nhanh, nhanh vô cùng. Ngươi chỉ cần có chút sai lầm, ngươi sẽ bị ít nhất hơn 10 vị cường giả luân hồi cảnh bao vây tấn công. Cuối cùng, cho dù ngươi không có sai lầm, lấy sức một mình ngăn chặn thần phượng tộc, nhưng ngươi có thể tiêu diệt được thần phượng tộc sao? Hơn nữa, thần phượng tộc còn có đồng minh. Nếu như bọn họ xin giúp đỡ, ngươi ở bên trong yêu vực có chạy đằng trời. Im lặng một lát, Dương Diệp cười gượng. Ban đầu ta rất có lòng tin, nhưng vừa nghe ngươi phân tích như thế, ta cũng có phần không dám đi. Đinh Thược Dược khẽ nói. Mục đích của ngươi là cứu người, mà không phải diệt thần phượng tộc. Cho nên ngươi không thể làm loạn. Nếu như người sống đến thần phượng tộc, người không cứu được, ngược lại còn làm cho mình rơi vào trong cuộc đuổi giết vô cùng vô tận. Mà lúc này, chiến các cùng đế tông chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ sẽ thêm một cây đuốc. Khi đó cuộc sống của người mới thật sự khổ sở. Ngươi có cách gì không? Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược. Nếu như có thể, hắn đương nhiên không muốn liều mạng cùng thần phượng tộc. Dù sao mục đích của hắn chỉ là Tiểu Bạch cùng Tử Nhi, nhưng thần phượng tộc sẽ trả lại Tử Nhi cùng Tiểu Bạch cho hắn sao? Đây còn không phải là điểm chính. Điểm chính là hắn sợ thần phượng tộc tổn thương tới Tử Nhi cùng Tiểu Bạch. Đinh Thược Dược im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, ta sẽ cho người đi hỏi thăm một chút, xem Tử Nhi và Tiểu Bạch ngươi muốn tìm bây giờ thế nào. Dương Diệp nói, người của ngươi có thể đi sâu vào thần phượng tộc sao? Đinh Thược Dược lắc đầu. Dương Diệp cười nói, cho nên vẫn cứ để bản thân ta đi ở trên phương diện ẩn nấp. Ta tin tưởng cho dù là cường giả luân hồi cảnh cũng không mạnh hơn ta. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp nói, ngươi đi thì sẽ xảy ra chuyện. Dương Diệp cười gượng nói, ta ở trong lòng ngươi là loại người thích gây ra họa sao? Đinh Thược Dược khẽ gật đầu, ngươi không phải thích gây ra họa, người đặc biệt giỏi gây ra họa. Nàng dừng lại một lát, sau đó nói, người muốn đi thì ta không phản đối, nhưng người phải đáp ứng ta, thật sự không nên làm loạn. Ở yêu tộc ngươi làm loạn thì có thể sẽ bị bao vây tấn công. Đó là yêu tộc, là địa bàn của yêu thú. Một khi bị bao vây tấn công, ngươi rất khó trốn ra được. Dương Diệp cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm loạn, ta bảo đảm. Đinh Thược Dược lắc đầu, ngươi càng nói như vậy, ta càng lo lắng. Dương Diệp, lúc nào đi? Đinh Thược Dược nói, bây giờ. Dương Diệp nói, Đinh Thược Dược nhíu mày, nhanh như vậy? Dương Diệp khẽ gật đầu, ta không muốn lãng phí thời gian. Đinh Thược Dược im lặng một lát, sau đó nói, cẩn thận, đúng rồi, có chuyện ngươi phải chú ý một chút, chính là có người đang tìm ngươi, tìm ta. Dương Diệp nhíu mày, Chiến Các và Đế Tông sao? Đinh Thược Dược lắc đầu, không biết thân phận đối phương, tuy nhiên chắc hẳn không phải là Chiến Các cùng Đế Tông, bởi vì đối phương tìm là một người lĩnh ngộ sát ý cảnh giới nửa bước quy nguyên. Hơn nữa đối phương miêu tả bề ngoài chính là ngươi. Ai đang tìm mình nhỉ? Dương Diệp nhíu mày trầm tư một chút, sau đó lắc đầu. Không quan tâm. Đúng rồi, ngươi giúp ta điều tra một người. An Nam Tĩnh. Nàng đã đi tới đại thế giới, nhưng ta không biết ở đâu. Ngươi giúp ta điều tra một chút. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu. Ta sẽ thu xếp người đi thăm dò. Đúng rồi, người phụ nữ bên ngoài kia. Dương Diệp nói. Ta mới biết trong thành thôi, vừa tới nên chưa quen. Ta phải tìm một người. Đinh Thược Dược thoáng cong khóe miệng và cười khẽ. Nhưng ngươi thật biết tìm đấy. Đó là một đại mỹ nữ. Dương Diệp cười gượng, sau đó nói. Nếu không có chuyện gì khác, vậy ta đi trước đây. Dương Diệp nói xong, thân hình run lên và lập tức biến mất. Sau khi rời khỏi Tửu quán Tiểu Dương, Dương Diệp nhanh chóng ra khỏi Yên Giới Thành, sau đó chạy về phía dãy núi Yên Giới. Tốc độ của Dương Diệp rất nhanh, trong chớp mắt đã bước vào trong núi lớn mênh mông này. Mà sau khi Dương Diệp rời khỏi Yên Giới Thành khoảng một canh giờ sau, một nam tử mặc áo bào màu đen đi tới bên ngoài Yên Giới Thành. Toàn thân hắn đều bị một cái áo bào đen bao phủ. Ở trong tay hắn cầm một thanh kiếm màu đỏ tươi. Ở trên người hắn tản ra sát ý như có như không. Sát ý rất sắc bén, khiến người ta nghe cảm thấy e sợ. Nam tử mặc áo bào màu đen ngẩng đầu liếc nhìn qua Yên Giới Thành và đang muốn vào thành. Đúng lúc này lại có một lão già xuất hiện ở cửa thành Yên Giới Thành ngăn cản đường đi của nam tử mặc áo bào màu đen. Cường giả luân hồi cảnh. Lão già kia chậm rãi đi về phía nam tử mặc áo bào màu đen. Thật hay cho huyết kiếm yêu quân. Trước đây, ngươi chẳng qua phát sinh một điểm mâu thuẫn với người của Chiến Các. Ngươi lại tiêu diệt một thành của Chiến Các ta. Sau đó lại ngay cả giết mấy cường giả âm dương cảnh của Chiến Các ta. Đồng thời còn nói muốn không chết không dừng cùng Chiến Các ta. Không chết không dừng. Ha ha, huyết kiếm yêu quân. Ngươi trở nên phách lối như vậy từ lúc nào thế? Lá gan của ngươi lớn như thế từ lúc nào? Dưới áo bào màu đen, vẻ mặt nam tử kia cực kỳ khó coi. Ta chưa từng nói qua. Chưa nói qua. Lão già cười lạnh, tay cầm kiếm máu. Sát ý đạt được cảnh giới nửa bước quy nguyên. Ngươi vừa vặn lại có mâu thuẫn cùng Chiến Các ta. Ngươi nói xem. Nếu không phải ngươi thì còn có thể là ai chứ? Ta đang tìm người kia. Nam tử mặc áo bào màu đen trầm giọng nói. Nực cười. Lão già lạnh lùng nói. Huyết kiếm yêu quân. Ban đầu ta còn cảm thấy ngươi có chút can đảm. Qua nhiều năm như vậy, ngươi dám nói không chết không dừng cùng người của Chiến Các ta cũng chỉ có ngươi. Nhưng ta không ngờ sau khi ta tới, ngươi tự nhiên không dám thừa nhận ngươi còn là một nam nhân sao. Nam tử mặc áo bào màu đen nắm chặt kiếm trong tay, trầm giọng nói. Thật sự không phải là ta. Ngươi bớt thả dám đi. Lão già đột nhiên phẫn nộ quát. Dám làm mà không dám thừa nhận à? Cũng được, ta lười nói nhiều với ngươi, chết cho ta. Vừa dứt lời, lão già trực tiếp bắn nhanh về phía nam tử mặc áo bào màu đen. Vào giây phút lão già ra tay, thân hình của nam tử áo bào đen kia đột nhiên run lên hóa thành một đường ánh sáng máu biến mất ở phía chân trời. Tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt lại biến mất khỏi tầm mắt lão già. Ở đó, khóe miệng lão già cong lên nở một nụ cười lạnh. Ta xem ngươi có thể chạy được bao nhiêu xa. Vừa dứt lời, hắn bước về phía trước một bước đã lập tức biến mất. Sau khi lão già áo bào đen biến mất, một nữ tử xuất hiện ở vị trí của lão già lúc trước. Nữ tử mặc váy trắng như tuyết trắng, dung nhan khuynh thành. Nàng đứng ở đó, cửa khiến trời đất vào giờ phút này dường như cũng bị thất sắc. Ở trong tay ngọc nữ tử là một cái quạt lông màu trắng. Nữ tử nhìn lão già biến mất nơi, sau đó lắc đầu. Ngu ngốc! Vừa dứt lời, nàng trực tiếp biến mất. Sau khi Dương Diệp bước vào dãy núi Yên Giới thì lập tức tăng tốc độ nhanh hơn. Sau một ngày, hắn cuối cùng đã rời khỏi dãy núi Yên Giới và đi tới địa bàn yêu vực. Thật ra, yêu tộc cũng không lạc hậu. Bất kể là trên phương diện thực lực hay là văn minh đều vậy. Ở trong vũ trụ này, không thể nghi ngờ văn minh của loài người là tân tiến nhất, cũng là xuất hiện sớm nhất. Ban đầu, yêu tộc cùng chủng tộc khác đã chịu thiệt nhiều. Cuối cùng, bất kể là yêu tộc hay chủng tộc khác, đều bắt đầu học tập loài người. Bởi vì, bọn họ đã hiểu rõ, lạc hậu thì sẽ phải chịu đòn. Bởi vậy, ở bên trong yêu vực cũng có rất nhiều kiến trúc của loài người. Chỉ có điều lớn hơn so với kiến trúc loài người mà thôi. Không chỉ có vậy, yêu tộc cùng nhân tộc cũng có buôn bán với nhau. Ví dụ như một ít linh thảo hoặc thứ gì khác mà yêu tộc không cần, đều sẽ buôn bán cho loài người. Không chỉ vậy, còn có buôn bán qua lại cùng tộc khác. Phồn hoa. Yêu tộc phồn hoa giống như nhân tộc vậy. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp dừng lại. Ở trước mặt hắn là một tòa thành, tên Cự Thú Thành. Dương Diệp không do dự. Cơ thể thoáng di chuyển đi về phía Cự Thú Thành. Hắn tuyệt đối không che giấu bản thân, mà công khai đi đến. Sở dĩ hắn dám làm như thế là bởi vì ở trong yêu tộc cũng có rất nhiều yêu thú hóa thành hình người để sinh hoạt. Đặc biệt ở trong thành, bất kỳ yêu thú nào vào thành đều phải hóa thành hình người. Đây là quy định của cả yêu tộc. Đương nhiên, bởi vì hắn có kiếm vực che giấu khí tức trên người mình. Nếu không một khi làm cho yêu thú ngửi thấy được mùi loài người trên người hắn, vậy có thể gặp phiền phức rất lớn. Truyền tống. Sở dĩ Dương Diệp tiến Cự Thú Thành là bởi vì muốn thông qua Cự Thú Thành truyền tống đến thần phượng tộc, cũng chính là phượng vực. Trong thế giới yêu vực có rất nhiều yêu tộc, mà vài tộc quần mạnh mẽ sẽ mở ra thế giới của riêng mình, cũng chính là vực. Khu vực của thần phượng tộc chính là phượng vực. Nếu như không cần truyền tống trận, hắn bay một tháng cũng không chắc có thể bay đến phượng vực. Người trong thành đều có dáng người rất khôi ngô, bất kể là nam hay nữ. Bởi vậy khi Dương Diệp đi vào trong thành, hắn lập tức trở thành một ngoại tộc. Bởi vì một người nhỏ nhất cũng lớn hơn hắn. Dần dần, Dương Diệp phát hiện ánh mắt của những yêu thú xung quanh nhìn hắn có chút không tốt. Đúng lúc này, một đại hán trung tuổi xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Loài người sao? Đại hán trung tuổi nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Nghe thấy đại hán trung tuổi nói vậy, rất nhiều yêu thú ở đó lập tức vây quanh. Ở trong tất cả tộc loại, yêu tộc không thích nhất chính là giao tiếp với loài người. Không có cách nào. Loài người quá giảo hoạt, quá nhiều mưu kế. Tiếp xúc với loài người cơ bản chỉ có thua thiệt. Hơn nữa nhân tộc thích nội đan của yêu tộc. Phải nói là ở trong mắt loài người, toàn thân yêu thú của yêu tộc đều là bảo vật. Bởi vậy thường có loài người săn giết yêu thú. Cho dù không dám làm ngoài sáng, nhưng loại chuyện này vẫn ngầm phát sinh vào mỗi ngày. Dương Diệp nhìn về phía đại hán trung tuổi. Trong phút chốc, cơ thể hắn thoáng di chuyển đi thẳng tới trước mặt đại hán trung tuổi. Sau đó đánh ra một quyền. Đại hán trung tuổi có phần sững sờ. Hắn không ngờ được Dương Diệp lại trực tiếp ra tay. Sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng trực tiếp đánh ra một quyền. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, ở trong ánh mắt của rất nhiều yêu thú, đại hán trung tuổi này trực tiếp bị đánh bay ra mấy trăm trượng. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đại hán kia, nói: "Loài người, cả nhà ngươi đều là loài người." Vừa dứt lời, hắn lại đánh ra một quyền. Đại hán trung tuổi vội vàng vung quyền đánh trả. Ầm. Tiếng nổ lớn vang lên, đại hán trung tuổi phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau đó, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt đại hán trung tuổi. Lúc này, đại hán trung tuổi này vội vàng giơ hai tay lên, nói: "Hiểu nhầm, hoàn toàn là hiểu nhầm thôi." Dương Diệp không ra tay nữa. "Hiểu nhầm." Nam tử trung niên lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó khổ sở nói: "Lão huynh, ta chỉ là nghi ngờ một chút mà thôi. Làm gì phải ra tay nặng như vậy?" bây giờ còn nghi ngờ nữa không? Dương Diệp khẽ nói. Nam tử trung niên vội vàng khoát tay áo. Không nghi ngờ, loài người sao có thể có lực lượng mạnh như ngươi chứ? Lực lượng này của ngươi còn mạnh hơn yêu thú chúng ta nữa. Dương Diệp nhìn lướt qua những yêu thú xung quanh. Những yêu thú kia thấy Dương Diệp nhìn qua thì đều vội vàng bỏ đi. Dương Diệp thể hiện ra thực lực rất mạnh, đặc biệt mạnh mẽ. Lúc này, nam tử trung niên kia đột nhiên nói. Ngươi là tộc gì? Thực lực thật mạnh. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói. Dương tộc, Dương tộc. Nam tử trung niên sửng sốt, sau đó nói. Sao có thể như vậy được? Tộc nhỏ yếu như vậy. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng câm miệng. Dương Diệp cũng sững sờ, hắn chỉ thuận miệng nói. Nhưng không ngờ thật sự có Dương tộc. Tuy nhiên ở trong miệng của nam tử trung niên này, hình như Dương tộc có hơi yếu. Tuy nhiên cũng tốt. Rất yếu thì chắc chắn sẽ không làm người khác chú ý. Lúc này, nam tử trung niên cười gượng. Dương tộc có thực lực chỉnh thể yếu kém, chỉ có thể miễn cưỡng tính làm thế lực ngũ tinh. Nhưng ta không ngờ được Dương tộc tự nhiên có loại cường giả như ngươi. Ngươi muốn đi tham gia hội vạn tộc sao? Hội vạn tộc? Dương Diệp không hiểu. Ngươi không biết à? Nam tử trung niên ngẩn người. Lúc này, Dương Diệp nói. Biết, đương nhiên biết rồi. Đúng rồi, ngươi cũng tới tham gia hội vạn tộc sao? Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Tất nhiên rồi, đây chính là một hội lớn 10 năm một lần của yêu tộc chúng ta. Ta làm sao có thể bỏ qua? Dương Diệp do dự một lúc, sau đó bắt đầu nói chuyện cùng nam tử trung niên. Nam tử trung niên có tính tình tương đối thẳng thắn. Bởi vậy Dương Diệp hỏi vòng vo một lúc cũng nghe được tất cả tin tức mình muốn biết. Nam tử trung niên tên Hổ Mông, là Hổ tộc. Hội vạn tộc này thật ra chính là một đại hội luận võ. Tất cả tộc quần có thế lực của yêu tộc đều sẽ tham gia. Hội vạn tộc là do yêu tộc tổ chức. Mục đích là để khích lệ thành viên trẻ tuổi trong yêu tộc, cũng là vì đoàn kết của tất cả yêu tộc. Ở đại thế giới này, nếu như yêu tộc không đoàn kết thì chờ đợi bọn họ chính là diệt vong. Cho dù là nhân tộc phức tạp nhất, một khi có ngoại tộc xâm nhập, nhân tộc cũng sẽ lập tức bỏ xuống ân oán, sau đó đoàn kết đối phó với bên ngoài. Chủng tộc không đoàn kết, cơ bản đều sẽ bị diệt vong. Tham gia đại hội luận võ này, Dương Diệp đã quyết định, bởi vì đại hội luận võ này có rất nhiều phần thưởng. Một thưởng trong đó chính là đi tới thánh địa của thần phượng tộc, cũng chính là đất thánh cũ để tu luyện một tháng. Hắn không biết vùng đất thánh cũ này là ở đâu, nhưng hắn biết hắn có thể công khai bước vào nội bộ của thần phượng tộc. Trước đó hắn liền suy nghĩ xem làm thế nào tiến vào thần phượng tộc. Len lén tiến vào trong thì có kiếm vực che giấu, ngược lại có thể. Nhưng có thể đi vào bên trong thần phượng tộc sao? Khó khăn, đặc biệt khó khăn. Hơn nữa còn có phiêu lưu lớn vô cùng. Nhưng hội vạn tộc này cũng chính là đại hội luận võ. Chỉ cần có thể giành được 3 vị trí đấu thì có thể bước vào vùng đất thánh cũ này. 3 giải đầu với hắn chắc hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Đương nhiên, hắn không thể lấy gương mặt bây giờ để đi. Bởi vậy, Dương Diệp chuẩn bị đeo một cái mặt nạ, không che khuất tất cả gương mặt, chỉ là hơn nửa. Hổ Mông cảm thấy khó hiểu về điều này. Dương Diệp mỉm cười. Dương tộc chúng ta yếu thế nên phải khiêm tốn, giấu mình một chút. Hổ Mông khẽ gật đầu, nói, cũng đúng, đúng rồi, Diệp Dương Huynh. Nếu chúng ta đều đi tham gia hội vạn tộc, không bằng kết bạn đi cùng vậy. Ta đang có ý đó. Dương Diệp cười nói. Hắn mặc dù có địa đồ yêu tộc, nhưng đó là bản đồ chết, còn Hổ Mông lại là bản đồ sống. Hơn nữa, hắn đi cùng với Hổ Mông cũng có thể che giấu ánh mắt của nhiều người. Không bằng nếu như một mình hắn đi khắp nơi sẽ rất có khả năng có yêu thú ra tới tìm hắn gây phiền phức. Cứ như vậy, một người một thú kết bạn rời đi. Đại hội vạn tộc tổ chức ở một thành thị lớn nhất của yêu tộc, cũng chính là Thiên Khung Thành. Còn 3 ngày nữa mới tới ngày đại hội vạn tộc bắt đầu. Mà bây giờ, tất cả thiên tài của yêu tộc đều đã chạy tới Thiên Khung Thành. Hội vạn tộc chính là một cơ hội dành cho những thanh niên của yêu tộc. Một cơ hội có thể khiến cho bọn họ vang danh. Đồng thời, cũng là một cơ hội giúp tộc quần của mình tăng thêm mặt mũi. Còn có một điểm nữa, cũng là điểm quan trọng nhất. đó chính là ba giải đầu của hội vạn tộc sẽ đại biểu yêu tộc đi so tài cùng tộc khác. Mặc dù bây giờ đại lục thiên thiên là thời kỳ hòa bình, nhưng tranh đấu trong tối ngoài sáng giữa các tộc vẫn còn. Luận võ này lại thành một cách so sánh giữa các tộc, tới lúc ra ngoài. Ví dụ như luận võ cùng nhân tộc. Khi đó, nếu như thắng được thiên tài của nhân tộc thì chính là làm tất cả yêu tộc vẻ vang. Rất nhanh, một người một thú đã đi tới chỗ truyền tống trận của cự thú thành. Nhưng bọn họ phải xếp hạng, bởi vì có rất nhiều người muốn đi tới thương khung thành. Các yêu thú gần 100 vạn cây số xung quanh cự thú thành, hễ là thế hệ trẻ. Thậm chí một ít thế hệ trước cũng sẽ đi tới thiên khung thành để xem cuộc chiến. Nhưng chỉ có cự thú thành này có truyền tống trận. Bởi vậy, mấy ngày này, cự thú thành gần như bị chen vỡ đầu. Dương Diệp theo Hổ Mông thành thật xếp hàng. Gần một ngày mới đến lượt hắn cùng Hổ Mông. Cho dù làm vậy có chút lãng phí thời gian, nhưng không có cách nào. Cũng không thể đi đánh một trận với người đứng đầu, sau đó chen ngang chứ. Dương Diệp hắn cũng không điên, người khác không chọc hắn. Hắn chắc chắn sẽ không vô cớ mà đi gây sự. Mà vào lúc hai người muốn lên đài truyền tống, đột nhiên có một người thanh niên mặc áo bào tím trên người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hổ Mông cùng Dương Diệp. Người thanh niên áo bào tím liếc mắt nhìn Dương Diệp cùng Hổ Mông. Sau đó trực tiếp vượt qua hai người và đi về phía đài truyền tống này. Chen ngang à? Dương Diệp ngẩn người, sau đó muốn nói. Lúc này Hổ Mông kéo Dương Diệp lại và lắc đầu. Chúng ta không thể trêu vào hắn. Không thể trêu vào cái lông. Dương Diệp tức lên nói. Xem ta dạy hắn cách làm người thế nào. Nói xong, Dương Diệp lập tức biến mất. Làm người? Hổ Mông sửng sốt. Làm người gì chứ? Mà lúc này, Dương Diệp đã biến mất. Lúc này dĩ nhiên Dương Diệp rất khó chịu. Hắn xếp hàng suốt một ngày. Sau đó có người vừa bắt đầu đã chen ngang, đối lại thành ai cũng khó chịu thôi. Quy định, muốn Dương Diệp hắn tuân theo cũng được thôi. Nhưng, người khác cũng phải tuân theo. Nếu như người khác không tuân theo, sau đó bảo hắn tuân theo, vậy thì ngại quá, người suy nghĩ nhiều rồi. Mà vào giây phút Dương Diệp biến mất, người thanh niên áo bào tím vốn muốn lên đài truyền tống đột nhiên ngừng lại. Sau đó xoay người liền đánh ra một quyền. Một tiếng nổ lớn vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, người thanh niên áo bào tím lùi về phía sau hơn 100 trượng. Nhưng Dương Diệp cũng lui hơn 100 trượng. Phía xa, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn có phần đánh giá thấp thực lực của người thanh niên áo bào tím trước mắt này. Cảnh giới người thanh niên áo bào tím trước mắt này là thần giả. Bởi vậy, vừa rồi hắn vẫn chưa lấy ra hết tất cả sức lực. Chỉ dùng không đến 5 phần lực lượng. Một điều đáng để nói là yêu tộc cùng nhân tộc phân chia cảnh giới bán, thần trở lên đều giống nhau. Đều là cảnh giới thần giả, âm dương, luân hồi. Bởi vì sau khi yêu thú đạt được thần giả, có thể thay đổi kinh mạch trong cơ thể mình, sau đó tu luyện huyền khí. Tuy nhiên, thật sự có rất ít yêu thú làm được như thế. Cơ thể tu luyện cả đời, đột nhiên đi tu luyện huyền khí thì không chỉ lãng phí thời gian, hơn nữa còn không có tác dụng gì. Trong mắt người thanh niên áo bào tím này cũng có phần kinh ngạc. Có thể đỡ ta một quyền thì xem ra ngươi cũng không phải là hạng người vô danh. Hãy xưng tên ra. Dương Diệp cũng không muốn nói nhảm, lại muốn ra tay. Mà lúc này, Hổ Mông đột nhiên kéo Dương Diệp lại, sau đó nói. Hắn tên là Lan Xích, là thiên tài của báo tộc. Ở khu vực này của chúng ta, báo tộc là một chủng tộc mạnh mẽ nhất. Hắn cũng là thiên tài yêu nghiệt nhất trong khu vực này của chúng ta. Chúng ta không thể trêu vào người này được. Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này một nam tử xếp hàng sau lưng, bọn họ đứng ra nhìn lướt qua Dương Diệp cùng Hổ Mông. Sau đó nhìn về phía Lan Xích tươi cười. Lan Xích huynh, ngài không cần dây dưa với người không có mắt nhìn này. Ngài có việc gấp thì cứ đi trước đi. Dương Diệp. Lan Xích khẽ gật đầu. Sau đó liếc nhìn Dương Diệp. Nói. Nhớ kỹ, hôm nay là ngày may mắn của ngươi, bởi vì hôm nay tâm tình của ta tốt. Nói xong, hắn xoay người đi về phía đài truyền tống. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, thật ngại quá, hôm nay là ngày xui xẻo của ngươi, bởi vì hiện tại tâm tình của ta rất tệ. Lan Xích dừng bước và xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nhưng không nói chuyện. Thanh niên đứng ra trước đó đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nói, Ngươi có biết ngươi làm như vậy là đang lãng phí thời gian của mọi người không? Cút nhanh đi, để cho Lan Xích Huynh đi vào trước. Đúng là, chỉ làm lãng phí thời gian của mọi người. Lan Xích công tử không quan tâm tới người như thế. Ngươi cứ vào đi. Hắn mà có ý kiến thì để ta giải quyết hắn. Không biết sống chết. Đám người phía sau Dương Diệp cùng Hổ Mông đều bắt đầu tức giận mắng. Nhưng không phải mắng Lan Xích, mà là Dương Diệp. Dương Diệp liếc mắt nhìn đám yêu thú ở đó. Sau đó lắc đầu. Không chỉ loài người biết nịnh nọt, yêu tộc cũng không ngoại lệ. Hổ Mông nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lạnh lùng nói. Mắt của các ngươi đều mù à? Vừa rồi là ai chen ngang? Các ngươi chỉ có chút khí phách như vậy thôi sao? Dương Diệp liếc nhìn Hổ Mông. Hắn không nghĩ tới lúc này tên này cũng không muốn rời khỏi hắn, mà đứng ở bên phía hắn, nói giúp hắn. Cũng không tệ lắm. Lúc này, người thanh niên trước mặt Dương Diệp nói. Ngươi biết, ngươi đừng vo vẻ bên tai ta nữa. Dương Diệp trực tiếp ngắt lời người thanh niên nói, sau đó nắm lấy cổ họng của hắn nhấc lên và đập xuống mặt đất một cái. Ầm. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, đầu của thanh niên kia lại tiếp xúc thân mật cùng mặt đất. Mặt đất trực tiếp rạn nứt ra, máu tươi văng ra khắp nơi. Tất cả yêu thú ở đó sửng sốt. Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên kia, lạnh lùng nói. Muốn nịnh nọt, cũng không chọn tốt thời gian. Nói xong, hắn đạp một cước ở trên bụng của người thanh niên kia. Bành! Người sau trực tiếp bay đến ngoài mấy nghìn trượng, cuối cùng nặng nề rơi ở trên mặt đất. Không biết sống chết thế nào. Nhìn thấy Dương Diệp trực tiếp giết chết tên thanh niên kia trong nháy mắt. Tất cả yêu thú ở đó hoàn toàn hóa đá. Thực lực của người thanh niên kia chính là cảnh giới bán thần đấy. Nhưng một bán thần thậm chí không hề có sức đánh trả nào. Thực lực thật là mạnh. Đây là ý nghĩ trong lòng tất cả yêu thú ở đây lúc này. Ngươi là ai? Lúc này, người thanh niên áo bào tím này đột nhiên trầm giọng nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên áo bào tím. Cơ thể hắn thoáng di chuyển trực tiếp xuất hiện ở trước mặt người thanh niên áo bào tím. Sau đó đánh ra một quyền. Lần này, hắn không giữ lực. Quyền đánh qua. Không gian chấn động vô cùng kinh người. Lúc này, người thanh niên áo bào tím nhìn thấy một quyền này thì vẻ mặt biến đổi. Hắn biết mình trực tiếp gặp phải đối thủ. Hắn không dám khinh thường. Tay phải nắm chặt thành quyền. Cùng lúc đó, trên mặt quyền che phủ một tầng vảy mỏng màu vàng và đánh về phía nắm đấm của Dương Diệp. Thật ra, khi nhìn thấy một quyền này của Dương Diệp, hắn theo bản năng cảm giác muốn tránh né. Nhưng hắn không chịu nổi một lần mất mặt như vậy. Thất bại không sao. Nhưng nếu như ngay cả quyền cũng không dám nhận, vậy sau này hắn sẽ không còn mặt mũi nào gặp người nữa. Rắc rắc. Theo một tiếng xương gãy vang lên, cánh tay của Lan Xích trực tiếp bay ra ngoài. Bản thân hắn cũng trực tiếp bay đến ngoài mấy nghìn trượng. Cuối cùng đập xuống mặt đất và tạo thành một hố sâu. Thất bại. Một chiêu lại thất bại. Tất cả yêu thú ở đó đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lan Xích này là thần giả. Hơn nữa còn là thiên tài yêu nghiệt nhất của khu vực này. Chiến lực này vượt xa vậy thần giả. Nhưng chỉ một chiêu, Lan Xích lại thất bại. Lúc này Hổ Mông cũng hoàn toàn sửng sốt. Hắn biết thực lực của Dương Diệp vì đã tự mình lĩnh giáo qua. Nhưng hắn không ngờ được thực lực của Dương Diệp mạnh mẽ như vậy. Sau khi một quyền đánh người thanh niên áo bào tím, Dương Diệp không để ý tới đối phương nữa, mà nhìn về phía đám người đứng sau kia, nói, vừa rồi là ai nói muốn giải quyết ta? Nói xong, ánh mắt của hắn tập trung vào một người thanh niên trong đó. Nói, đừng trốn nữa, chính là ngươi. Ta đã nhớ kỹ ngươi yêu. Vừa dứt lời, bành. Tên thanh niên kia trực tiếp bay ra ngoài hơn 1.000 trượng sau đó mới nặng nề rơi trên mặt đất. Một quyền đánh bay người thanh xê niên xong. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Đám yêu thú biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Không một yêu thú nào dám nói gì. Dương Diệp thu hồi ánh mắt và nhìn ca về phía Hổ Mông vẫn đang khiếp sợ, nói. Chúng ta đi thôi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Hổ Mông lấy lại tinh thần, sau đó khẽ gật đầu. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lan Xích. Lan Xích biến sắc. Đây là muốn giết tới cùng sao? Hổ Mông cũng biến sắc. Đánh một trận thì không phải là chuyện quá lớn. Đó là tranh đấu giữa thế hệ trẻ. Thua thì chẳng trách được người khác. Nhưng nếu như giết chết vậy thì hơi quá rồi. Báo tộc nhất định sẽ không bỏ qua. Dương Diệp không giết Lan Xích, mà tay phải vẫy một cái. Nhẫn chứa đồ trên tay Lan Xích đã bay đến trong tay hắn. Chiến lợi phẩm, có ý kiến gì không? Lan Xích liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó xoay người cùng Hổ Mông nhảy lên đài truyền tống này. Rất nhanh, hai người biến mất ở trong truyền tống trận. Nhìn thấy Dương Diệp cùng Hổ Mông rời đi, Lan Xích lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì vừa nãy khi Dương Diệp nhìn về phía hắn, hắn nhìn thấy sát ý. Nếu vừa rồi hắn lắc đầu, hoặc nói lời đe dọa gì đó, không cần phải nói, hắn nhất định sẽ chết. Giống như Lan Xích suy nghĩ, nếu hắn thật sự dám nói như vậy, Dương Diệp nhất định sẽ ra tay giết chết. Dương Diệp cũng mặc kệ báo tộc hay không báo tộc. Bởi vì hắn đang nóng giận thì đừng nói báo tộc, thần phượng tộc tới hắn cũng giết không tha. Kiếm tu giận dữ rút kiếm giết người. Rất lâu sau, Dương Diệp đã làm được điểm ấy đến mức độ cao nhất. Một ngày sau, Dương Diệp cùng Hổ Mông đi tới Thiên Khung Thành. Ở đây lớn, lớn vô cùng. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp đối với Thiên Khung Thành. Thiên Khung Thành này lớn hơn bất kỳ một tòa thành nào hắn đã gặp. Đứng ở trong thành, hắn tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé. Tường thành của Thiên Khung Thành cao tới mấy trăm trượng. Cao tới mấy trăm trượng là khái niệm gì? Vậy tương đương với độ cao của một ngọn núi lớn. Về phần độ rộng, dù sao lấy nhãn lực của hắn cũng không nhìn thấy được điểm cuối. Diệp huynh, ta dẫn ngươi đi tới một chỗ. Lúc này, Hổ Mông đột nhiên nói. Đi đâu? Dương Diệp nhìn về phía Hổ Mông. Đi thì biết. Hổ Mông cười hì hì. Sau đó dẫn theo Dương Diệp nhảy xuống đài truyền tống. Rất nhanh, ở dưới sự hướng dẫn của Hổ Mông, bọn họ đã đi tới một chỗ quảng trường. Lúc này, trên quảng trường tập trung rất nhiều yêu thú. Đương nhiên, lúc này những yêu thú kia đều là hình người. Cho dù Thiên Khung Thành này rất lớn, nhưng nếu như tất cả yêu thú đều khôi phục bản thể thì khẳng định cũng không chứa nổi. Phải biết rằng có bản thể của yêu thú lên tới mấy cây số. Dương Diệp nhìn về phía xa. Ở cách đó không xa có một cây cột đá bảy màu dài gần trăm trượng. Cột đá là do bảy loại khoáng thạch màu sắc khác nhau làm ra. Đầu cao nhất là màu tím sậm. Mà lúc này, thỉnh thoảng có yêu thú đi tới trước cột đá này phát ra tấn công với cột đá. Mỗi khi có yêu thú tấn công cột đá, một phần màu sắc trên cột đá sẽ sáng lên. Cột kiểm tra. Bên cạnh Dương Diệp, Hổ Mông giải thích. Có thể kiểm tra lực lượng của chính mình. Nhìn thấy màu tím sậm ở đầu cao nhất này không? Chỉ có cường giả lực lượng luân hồi cảnh mới có thể làm cho nó sáng lên. Dương Diệp liếc nhìn. Ở phía dưới màu tím sậm là màu vàng. Phía dưới màu vàng là màu đỏ. Phía dưới màu đỏ là màu xanh lam. Phần lớn người ở đó đều chỉ có thể khiến một chút màu đỏ này sáng lên. Thử xem. Hổ Mông cười nói. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Hắn cũng muốn thử xem lực lượng của mình đạt đến trình độ nào. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước cột đá này. Yêu thú nhìn thấy Dương Diệp đều sửng sốt. Lập tức, có rất nhiều yêu thú nhìn về phía Dương Diệp với ánh mắt có chút không tốt. Rõ ràng có yêu thú đang nghi ngờ hắn là loài người. Cũng may có Hổ Mông ở đó nên những yêu thú chỉ nghi ngờ. Tuyệt đối không đi lên gây sự. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ. Lúc này, một người thanh niên khôi ngô đi tới trước mặt Dương Diệp. Ta thấy hình thể này của ngươi có chút giống loài người. Loài người. Dương Diệp nhìn về phía người thanh niên kia. Ngươi mới là loài người. Cả nhà ngươi đều là loài người. Sắc mặt của người thanh niên này biến đổi. Lập tức cười lạnh nói. Không phải là loài người à? Tốt lắm. Ngươi dám nhận của ta một quyền không? Dương Diệp. Sở dĩ người thanh niên nói như vậy là bởi vì thân thể của loài người còn xa mới bằng được yêu tộc. Cho dù trong loài người cũng có rất nhiều loài người là thể tu, cơ thể thật sự không tệ. Nhưng số lượng này lại rất ít. Bởi vì rất ít người có thể chịu được nỗi đau khổ này. Cho nên, Dương Diệp có phải là loài người hay không? Đánh một quyền xuống thì sẽ biết. Thật ra, cũng không trách được người khác nghi ngờ. Bởi vì Dương Diệp ở nơi đây thật sự có cảm giác như hạc giữa bầy gà. Hắn quá nhỏ. So với những yêu thú ở đây, hắn thật sự không giống như một yêu thú. Nghe được người thanh niên nói vậy, Hổ Mông liếc mắt nhìn đối phương với vẻ mặt có chút cổ quái. Dương Diệp cũng thoáng ngẩn người ra. Hắn không ngờ được đối phương tự nhiên đưa ra yêu cầu này. Suy nghĩ một lát, hắn nói. Vẫn không nên đi. Thế nào? Người thanh niên cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Sợ à? Đồ hèn nhát. Lúc này, rất nhiều yêu thú bên cạnh nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đã đầy vẻ xem thường. Ở yêu tộc, không dám ứng chiến thì sẽ rất mất mặt nếu như cảnh giới của hai bên chênh lệch quá lớn. Vậy còn không nói làm gì. Trái lại là người đề nghị khiêu chiến này mất cm ạt. Nhưng thanh niên này chẳng qua là một bán thần. Nếu xét về cảnh giới thì người thanh niên cũng không cao hơn. Cho nên nhìn thấy Dương Diệp từ chối, Mọ Y Kê người nhất thời sinh ra sự coi thường. Dương Diệp lắc đầu. Ta là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Thật đấy. Ta nhìn ngươi chính là loài người. Người thanh niên nhìn thẳng Dương Diệp. Ta không có cách nào ngửi được mùi của ngươi. Ngươi nhất định là loài người lẩn vào tìm hiểu bí mật của yêu tộc ta. Hoặc có gì đó không thể cho ai biết. Chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp đột nhiên ngắt lời người thanh niên nói. Người thanh niên hơi ngẩn người ra, đang muốn nói. Lúc này, Dương Diệp bước về phía trước một bước, sau đó đánh ra một quyền. Cảm nhận được lực lượng trong nắm đấm của Dương Diệp, người thanh niên vô cùng kinh ngạc, vội vàng vung một quyền về phía nắm đấm của Dương Diệp. Ầm! Theo một tiếng động nặng nề vang lên, ở trong ánh mắt của tất cả yêu thú, người thanh niên này trực tiếp bay ra ngoài, phun mấy ngụm máu. Sau khi bay ra gần nghìn trượng, người thanh niên cuối cùng mới nặng nề đập xuống mặt đất. Bành! Mặt đất lập tức chấn động mạnh. Tất cả yêu thú ở đó hóa đá. Một chiêu đã bại. Dương Diệp đi tới bên cạnh người thanh niên kia. Người thanh niên kia vô cùng kinh ngạc và đang muốn nói. Mà lúc này, tay phải của Dương Diệp vẫy một cái. Nhẫn chứa đồ trên tay người thanh niên lập tức bay đến trong tay hắn. Nhìn lướt qua nhẫn chứa đồ, Dương Diệp nhíu mày. Bởi vì trong nhẫn chứa đồ này chỉ có linh thảo, không có tiên tinh thạch. Trước đó, khi ở cự thú thành hắn đoạt được nhẫn chứa đồ trong tay của Lan Xích cũng vậy. Chỉ toàn chứa linh thảo cùng linh quả các loại, cho dù không phải tiên tinh thạch. Nhưng những linh thảo và linh quả này cũng không tệ. Nhìn từ ngoài, cấp bậc của nó đều không thấp. Có thể bán ra một giá tốt. Đó là của ta. Lúc này, người thanh niên nằm dưới đất này đột nhiên nói. Đúng vậy không? Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía người thanh niên nói. Ngươi nói một lần nữa. Ngươi. Người thanh niên kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc kia, trong lòng người thanh niên tự nhiên thấy ớn lạnh. Lập tức vội vàng nói. Đó là của ngươi. Dương Diệp nhún vai. Sau đó xoay người đi tới trước cột kiểm tra kia. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, muốn biết lực lượng Dương Diệp đạt đến trình độ nào. Tay phải của Dương Diệp nắm chặt thành quyền, sau đó đánh vào trên cột kiểm tra kia. Ầm! Cột kiểm tra chấn động mạnh, yên lặng trong chớp mắt. Phần màu vàng trên đỉnh cột đột nhiên phát ra một ánh sáng màu vàng chói lòa. Ánh sáng màu vàng. Ở đó có yêu thú kinh ngạc kêu lên. Trong mắt yêu thú còn lại đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thanh niên trước bị Dương Diệp đánh bay lại lộ vẻ cay đắng. Dương Diệp nhìn về phía hổ mông bên cạnh. Như vậy là có ý gì? Hổ mông không nhìn cột kiểm tra nữa. Sau đó nói. Điều này đại biểu lực lượng thân thể của ngươi đã đạt đến trình độ cường giả âm dương cảnh. Hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Không ngờ được Dương tộc xuất hiện tên biến thái như ngươi. Dương Diệp nhìn về phía bộ phận màu tím kia. Có phải luân hồi cảnh mới có thể làm cho chỗ đó sáng lên không? Hổ mông khẽ gật đầu. Trên lý thuyết thì là vậy. Nhưng cũng có cường giả chưa tới luân hồi cảnh đã từng làm cho nó sáng lên. Tuy nhiên những người này đều thiên chi kiêu tử của yêu tộc ta. Luân hồi cảnh. Dương Diệp nhìn bộ phận màu tím kia và im lặng suy nghĩ. Một quyền kia của hắn đã sử dụng toàn lực. Nói cách khác, lực lượng cơ thể hắn bây giờ thật ra chính là cấp bậc âm dương cảnh. Nghe hổ mông nói. Yêu tộc có thiên tài yêu tộc nắm giữ lực lượng thân thể của cường giả luân hồi cảnh. Nói cách khác, ba giải đầu của hội vạn tộc có phần không chắc chắn. Dù sao ở chỗ này, hắn không thể dùng kiếm. Nhưng thật may, hắn vẫn có thể ngũ hành bất diệt cùng quyền ngũ hành phá giáp, đặc biệt là ngũ hành phá giáp quyền. Từ trình độ nào đó, ngũ hành này phá giáp quyền chính là khắc tinh của yêu thú. Phá giáp. Một quyền của hắn đánh vào trên thân yêu thú thì có thể đánh ra tổn thương chân thật nhất. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và nhìn về phía hổ mông, nói, chúng ta đi thôi. Hổ mông khẽ gật đầu. Sau đó dẫn theo Dương Diệp xoay người rời đi. ở dưới sự hướng dẫn của Hổ Mông. Một người một yêu đi tới một phòng tu luyện dưới lòng đất. Phòng tu luyện này là do một thế lực yêu thú xây dựng. Phòng tu luyện rất lớn, rất nhiều, phải tới mấy vạn phòng. Mỗi một phòng tu luyện đều rất lớn, dài rộng gần nghìn trượng. Hơn nữa, nếu như cần, còn có thể tìm thế lực xây dựng phòng tu luyện để luyện cùng. Tuy nhiên giá rất cao. Không phải tiên tinh thạch mà là linh thảo hoặc linh quả. Ở yêu tộc, tiền thông dụng chính là linh thảo cùng linh quả. Linh thảo cùng linh quả chia ra theo cấp bậc, theo thứ tự là linh cấp, thiên cấp, tiên cấp, thần cấp. Linh thảo mà Dương Diệp nhận được từ trong tay của Lan Xích và người thanh niên vừa rồi thuộc về tiên cấp, khoảng chừng hơn vạn viên. Thật ra, đây tính là một khoản tài phú không nhỏ, nhưng vẫn không đủ tiêu. Bởi vì chọn một gian phòng tu luyện đã mất 1.000 viên linh thảo tiên cấp. Đương nhiên, đây là thời gian đặc biệt, bình thường của chỉ có mấy trăm viên. Sở dĩ đắt như vậy là vì bây giờ có rất nhiều yêu thú chạy tới thiên khung. Trong một gian phòng tu luyện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất. Đúng lúc này thì Hổ Mông đi đến. Dương Diệp nhìn về phía Hổ Mông. Cùng nhau luyện một chút chứ? Hổ Mông cười hì hì nói. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Cũng được, Hổ Mông cũng không tệ lắm. Có thể chỉ điểm một chút cho đối phương. Hổ Mông cười nói. Ta ra tay đây. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó một quyền đánh về phía Dương Diệp đánh tới. Bởi vì biết thực lực của Dương Diệp, bởi vậy hắn cũng không nương nay. Khi nắm đấm của Hổ Mông đi tới cách mặt Dương Diệp hơn 10cm lúc, Dương Diệp đột nhiên khép ngón tay, sau đó điểm nhẹ một cái vào trước mặt. Một điểm này trực tiếp chạm vào trên xương ngón tay của Hổ Mông. Bành! Nắm đấm của Hổ Mông trực tiếp thả lỏng ra, sau đó liên tục lùi lại phía sau trăm trượng. Hổ Mông ngẩn người, sau đó nói. Vì sao có thể như vậy được? Sở dĩ hắn nghi ngờ là bởi vì Dương Diệp vừa rồi tuyệt đối không ra lực lượng quá lớn. Dương Diệp cười nói. Sơ hở. Chỉ cần tìm được sơ hở của đối thủ, chúng ta có thể lấy cái giá nhỏ nhất làm cho đối phương bị tổn thương lớn nhất. Hắn là kiếm tâm thông minh. Tác dụng của kiếm tâm thông minh này chính là tìm sơ hở. Chỉ cần tìm được sơ hở, có kiếm hay không cũng giống nhau. Hơn nữa, hắn vừa khép ngón tay. Thật ra chính là lấy ngón tay thay kiếm. Chỉ có điều không tăng thêm huyền khí cùng kiếm ý. Sơ hở. Hổ Mông nhíu mày. Không hiểu lắm. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nói. Từng chiêu từng thức đều có sơ hở. Giống như vừa rồi vậy. Ngươi lộ ra sơ hở của ngươi. Nếu như ta cầm một vũ khí sắc bén, không những có thể phá hỏng một chiêu này của ngươi, còn có thể thuận thế lấy mạng của ngươi. Ta hiểu. Hổ Mông trầm giọng nói. Ngươi nói cái này, lúc yêu thú chúng ta giao đấu cùng nhân tộc, lại thường chịu thua trong tay nhân tộc. Cơ thể cùng lực lượng của rất nhiều người bọn họ cho dù thua chúng ta, nhưng ở phương diện linh hoạt, còn có phương diện tìm cơ sở như ngươi nói. Chúng ta lại còn xa mới bằng được loài người bọn họ. Loài người. Dương Diệp lắc đầu mỉm cười. Thầm nghĩ ở trước mặt ngươi là một loài người đấy. Lúc này, Hổ Mông lại nói. Ta không học được chiêu của loài người này. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi làm sao có thể tìm được sơ hở? Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi. Nói, học. Trước đây chịu thiệt bởi một loài người cho nên, để sau đó không chịu thiệt, ta cố gắng học ưu điểm của bọn họ. Loài người có thể làm cho ngươi chịu thiệt thì chắc là rất mạnh. Đối phương tên gì? Là mấy thiên tài siêu cấp của loài người sao? Hổ Mông hỏi. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Không phải, đối phương tên là Dương Diệp. Một người đặc biệt lợi hại. Người làm cho ta bội phục sát đất. Một. Dương Diệp. Hai mắt Hổ Mông đột nhiên trợn tròn. Kinh ngạc nói. Ngươi gặp được Dương Diệp. Dương Diệp ngẩn người. Ngươi biết Dương Diệp. Hổ Mông cười gượng. Yêu tộc chúng ta có ai không quen biết hắn chứ? Dương Diệp nuốt nước bọt. Làm sao các ngươi có thể biết hắn? Lúc này hắn thật sự tò mò. Ở hạ vị diện danh tiếng của hắn vẫn tính là lớn. Nếu như đối phương xuống hạ vị diện và nhận ra hắn thì hoàn toàn không có gì kỳ quái. Cho dù là thế giới nhân tộc ở đại thế giới cũng không kỳ quái. Bởi vì đại thế giới nhân tộc bên kia có người nào không biết hắn từ hạ vị diện xông lên đây. Nhưng đây là yêu tộc. Ni Hổ Mông rõ ràng chỉ là một yêu thú bình thường. nhưng đối phương lại biết hắn. Hổ Mông khẽ gật đầu. Dương Diệp này là một người lợi hại. Dương Diệp khẽ gật đầu, rất nghiêm túc nói. Lợi hại, đặc biệt lợi hại. Ta xách giày cho hắn cũng không xứng. Hổ Mông. Hổ Mông liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hắn thật sự lợi hại như vậy. Dương Diệp đặc biệt nghiêm túc khẽ gật đầu. Đặc biệt lợi hại. Hổ Mông khẽ gật đầu. Lấy thực lực của ngươi cũng cảm thấy hắn mạnh mẽ như vậy. Xem ra Dương Diệp này thật sự rất mạnh rồi. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói. Làm sao người biết hắn? Công chúa thần phượng tộc. Hổ Mông trầm giọng nói. Nàng nói. Ai có thể giết Dương Diệp thì có thể đi tới thánh địa tu luyện của thần phượng tộc. L cũng chính là vùng đất thánh cũ này tu luyện. Không chỉ có vậy, còn có thể tùy ý chọn lấy một loại trong thần hỏa nàng thu thập được. Mặt tiểu lãnh. Vẻ mặt Dương Diệp dần dần lạnh xuống. Nữ nhân này và hắn rốt cuộc có thù lớn tới mức nào? Lúc này, Hổ Mông lại nói. Cho dù nàng đưa ra điều kiện đặc biệt mê người, nhưng rất ít yêu thú đi nhận nhiệm vụ này. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Hổ Mông nói. Ngươi không biết thực lực của công chúa thần phượng tộc này. Lấy thực lực của nàng cũng không làm gì được Dương Diệp này. Có thể tưởng tượng thực lực của Dương Diệp cường đại tới mức nào. Công chúa thần phượng tộc rất nổi danh ở yêu tộc sao? Dương Diệp hỏi. Hổ Mông cười gượng. Nào chỉ là nổi danh. Ngươi không biết sự lợi hại của nàng. Nàng quả thực chính là một bá ở yêu tộc. Suy nghĩ logic của nàng quả thực lại vô địch. Dù sao ở yêu tộc chúng ta, ai nhìn thấy nàng người đó gặp xui xẻo. Không biết hội vạn tộc lần này nàng có thể tham gia không? Tuy nhiên lấy tính cách cao ngạo nàng thì hẳn là không đâu. Nàng ta tốt nhất đừng tới. Dương Diệp khẽ nói. Hổ Mông khẽ gật đầu. Nếu như nàng tham gia, như vậy giới hội vạn tộc chắc chắn sẽ không được an bình. Đúng rồi. Sau 2 ngày nữa thì hội vạn tộc lại bắt đầu. 2 ngày này, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Ta cũng muốn nghỉ ngơi một lát. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng tu luyện của Dương Diệp. Sau khi Hổ Mông rời đi, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Sau đó bắt đầu hấp thu huyền khí. Trong thời gian 2 ngày sau, Dương Diệp đều tu luyện. Tuy nhiên, hắn không phải ở trong phòng tu luyện, mà là ở bên trong Hồng Mông Tháp. Lần này, Dương Diệp tu luyện là ngũ hành phá giáp quyền cùng ngũ hành bất diệt thể. Cho dù hắn đã học ngũ hành phá giáp quyền cùng ngũ hành bất diệt thể, nhưng bất kể là ngũ hành phá giáp quyền hay ngũ hành bất diệt thể vẫn còn có không gian tiến bước rất lớn. Hội vạn tộc. Đối với hội vạn tộc này, hắn tất nhiên không dám có chút sơ suất cùng khinh thường. Phải biết rằng, bây giờ hắn không thể sử dụng kiếm. Cho dù sau khi yêu tộc đạt được thần giả là có thể tu luyện huyền khí, nhưng hắn không phải yêu tộc. Một khi dùng kiếm chắc chắn để lộ thân phận nhân tộc của mình, mà ở dưới tình huống dùng không thể sử dụng kiếm, hắn so với những yêu nghiệt thiên tài thật sự của yêu tộc lại không có bất kỳ ưu thế. Nhưng thật may, mục tiêu của hắn chỉ là giành trước 3, mà không phải đứng đầu. Trước 3 thì hẳn không có vấn đề quá lớn, tuy nhiên cũng không thể khinh thường được. Phải biết rằng, yêu tộc có nhiều yêu thú như vậy. Ai biết trong đó có bao nhiêu nhân vật yêu nghiệt. Sau 20 ngày bên trong Hồng Mông Tháp, ngồi xếp bằng ở tầng thứ 3 Dương Diệp mở mắt, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt thành quyền. Lập tức, một lực lượng tập trung ở trong nắm đấm của hắn. Theo lực lượng càng lúc càng nhiều, không gian xung quanh nắm đấm của hắn chợt bắt đầu run rẩy kịch liệt. Rất nhanh, Dương Diệp thả đầu nắm tay ra, lực lượng kia lập tức tản đi. Dương Diệp thoáng cong khóe miệng và cười khẽ. 20 ngày này, bất kể là ngũ hành phá giáp quyền hay ngũ hành bất diệt thể đều nâng cao rõ rệt. Đặc biệt là ngũ hành phá giáp quyền, hắn đã có thêm cảm ngộ mới. Nói tóm lại, 20 ngày này có thu hoạch không nhỏ. Sau khi nói chuyện với Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp đi tới tầng thứ 2 của Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đi tới trước lò luyện đan. Lúc này, tiểu cô nương ở bên trong lò luyện đan này đang lười biếng nằm ở bên trong lò luyện đan. Cho dù nàng nằm ở trước mặt Lục Đinh Thần Hỏa, nhưng hoàn toàn không có việc gì. Không chỉ có vậy, Lục Đinh Thần Hỏa thỉnh thoảng còn dùng ngọn lửa của mình bao quanh tiểu nữ hài. Trên mặt tiểu nữ hài lập tức lộ ra một vẻ mặt say mê. Dương Diệp mỉm cười nhìn tiểu nữ hài. Hắn không ngờ được tiểu nữ hài này lại có thể nhận được Lục Đinh Thần Hỏa ưu ái. Không thể nghi ngờ đây là một cơ duyên rất lớn với tiểu nữ hài. bởi vì hắn phát hiện tiểu nữ hài này dần dần lột xác, không cần phải nói. Đây nhất là công lao của Lục Đinh Thần Hỏa. Dương Diệp không quấy rầy tiểu nữ hài, xoay người rời khỏi Hồng Mông Tháp. Trong hiện thực, cho dù ở bên trong Hồng Mông Tháp 20 ngày, nhưng ở trong hiện thực mới là 2 ngày mà thôi. Dương Diệp ra phòng tu luyện, lúc này, Hổ Mông đã chờ ở ngoài cửa. Chúng ta đi chứ? Dương Diệp nói. Hổ Mông khẽ gật đầu. Sau đó cùng Dương Diệp rời khỏi dưới nền đất đi tới mặt đất. Hội vạn tộc có tam cửa. Cửa thứ nhất tên là Đại Lãng Đào Sa. Trên đường, Hổ Mông giới thiệu. Bởi vì người tham gia rất nhiều, cho nên cửa thứ nhất sẽ đến một Đại Lãng Đào Sa. Cũng chính là một chỗ tất cả yêu thú tập trung lại tiến hành đại chiến. Cuối cùng 1.000 yêu thú còn đứng có thể bước vào vòng thứ hai. Tất cả yêu thú tập trung lại một chỗ đại chiến sao? Dương Diệp nhíu mày. Vậy không phải là rất loạn xà. Phải biết rằng nhất định có rất nhiều yêu thú tới tham gia đấy. Hổ Mông cười nói. Đương nhiên sẽ không tập trung tất cả lại một chỗ, mà phân làm 10 tổ. 100 người còn đứng ở mỗi một tổ thì có tư cách tiến vào vòng tiếp theo. Dương Diệp khẽ gật đầu. Vậy còn tốt, tuy nhiên, cách này có chút quá dã man, quá bạo lực. Nhiều yêu thú như vậy tập trung lại một chỗ. Cuối cùng còn đứng mới có tư cách tiến vào vòng tiếp theo. Vậy nhất định là rất tàn khốc. Tuy nhiên hắn cũng hiểu. Dù sao nơi này là yêu tộc thích chính là dã man, chính là thích bạo lực. Lần này Dương tộc các ngươi chỉ có mình ngươi tới sao? Lúc này, Hổ Mông đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Theo ta, Hổ Mông khẽ gật đầu. Dương tộc tương đối khiêm tốn. Dù sao ta xem kỷ lục cũng chưa từng thấy qua Dương tộc tới tham gia hội vạn tộc. Nếu như lần này người có thể đạt được một thành tích không tệ, khẳng định có thể làm vẻ vang cho tất cả Dương tộc các ngươi. Dương Diệp mỉm cười, nói, hy vọng vậy. Rất nhanh, ở dưới sự hướng dẫn của Hổ Mông, một người một yêu đã đi tới một quảng trường. Lúc này, quảng trường đã đông nghìn nghịt. Ở giữa quảng trường có 10 truyền tống trận, chiến trường không chung. Lúc này, Hổ Mông giải thích. Ở truyền tống trận bên kia là chiến trường không chung do Liên minh hội yêu tộc chúng ta mở ra. Cho dù Dương Diệp không hiểu nhiều về chuyện trong yêu tộc, nhưng hắn lại chưa từng hoài nghi Dương Diệp. Bởi vì hắn thấy Dương Diệp là Dương tộc. Dương tộc là chủng tộc lót đáy trong yêu tộc. Hơn nữa Dương Diệp lần đầu tiên tới đây, cho nên hắn đương nhiên cảm thấy Dương Diệp không hiểu những thứ này là bình thường. Liên minh hội yêu tộc. Dương Diệp nhìn về phía Hổ Mông, nói. Đó là cái gì? Hổ Mông nói. Yêu tộc chúng ta có rất nhiều chủng tộc, nhưng tất cả mọi người đều làm theo ý mình. Vì sợ bị tộc khác chèn ép, cho nên yêu tộc chúng ta thành lập một liên minh hội yêu tộc. Nếu như gặp phải người ở phần đất bên ngoài xâm nhập, liên minh hội ra mệnh lệnh. Bất kỳ một tộc quần nào cũng phải nghe. Cho dù là tộc quần mạnh mẽ, giống như thần phượng tộc cùng thiên long tộc cũng phải nghe lệnh đoàn kết. Phải đoàn kết mới có thể sinh tồn ở đại lục này. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đại lục thiên thiên này có vạn tộc. Bất kỳ một chủng tộc nào không đoàn kết nào. Kết quả cuối cùng không phải xuống dốc thì chính là diệt vong. Chúng ta đi trước đăng ký. Hổ Mông nói. Còn phải đăng ký sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Đương nhiên, Hổ Mông nói. Nếu không, ai biết ngươi là ai? Cũng phải. Dương Diệp khẽ gật đầu. Rất nhanh, hai người đi tới trước mặt một lão già ở ngay trước truyền tống trận. Lão già cầm trong tay một quyển sách cuộn rộng gần một trượng chiều. Lúc này, hắn đang ghi chép gì đó. Tên, tinh tộc. Lão già cũng không ngẩng đầu lên. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Dương tộc, Tiểu Dương. Sở dĩ không sử dụng Diệp Dương là bởi vì lúc hắn ở Đại lục Minh Ngục đã dùng qua tên này. Không chỉ Đại lục Minh Ngục, ở rất nhiều nơi hắn đều dùng tên này. Thần Phượng tộc và hắn có thù oán nên chắc chắn đã điều tra qua hắn. Nếu chẳng may đối phương biết cái tên giả này của hắn, bây giờ hắn lại dùng cái tên này, đến lúc đó khả năng sẽ lúng túng. Khi nghe thấy Dương Diệp nói vậy, lão già kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Khi thấy hình thể của Dương Diệp, lão già rõ ràng sửng sốt sau đó nói. Dương tộc sao? Không giống à? Dương Diệp khẽ nói. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, nói. Rất giống. Chỉ là ngươi thật sự xác định chứ. Mặc dù trong lúc so tài không thể ra tay giết đối thủ, nhưng ở trong đợt thi đấu lần trước đã có người chết. Điều này cũng rất thông thường. Ta không sợ chết, Dương Diệp nói. Lão già khẽ gật đầu, sau đó nói. Nói trước cho ngươi biết thôi. Một khi báo danh tham gia thì ở trong lúc thi đấu có vấn đề gì đều phải tự mình chịu trách nhiệm. Dương Diệp nói. Nói cách khác, nếu như bị đánh chết ở bên trong, tộc quần không thể trả thù. Đúng không? Đương nhiên. Lão già nói. Tham gia hội vạn tộc thì sống chết tự chịu trách nhiệm. Nếu ngươi ở trong đó đánh chết ai cũng không cần sợ. Tộc quần của đối phương sẽ không trả thù ngươi. Nếu đối phương muốn trả thù ngươi, liên minh hội chúng ta sẽ ra tay trợ giúp. Đương nhiên, nếu như ngươi bị người đánh chết, Dương tộc cũng không thể báo thù cho ngươi. Cho nên ngươi còn muốn quyết định tham gia không? Dương Diệp khẽ gật đầu, không thể không nói. Yêu tộc làm như vậy rất hay, sống chết tự chịu trách nhiệm. Cứ như vậy, tỷ lệ nội chiến bên trong yêu tộc sẽ được giảm xuống đến mức thấp nhất. Nhân tộc lại khác. Trong một vài thi đấu của nhân tộc, người giết người, kết quả kia có lẽ chính là gia tộc của người này điên cuồng trả thù ngươi. Kể từ đó, hai gia tộc liền có thể phát sinh đại chiến, tiêu hao. Nhân tộc thích nhất tiêu hao từ bên trong. Nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, lão già không nói gì nữa. Sau đó ghi tên của Dương Diệp xuống, nói, có thể tiến vào. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó chờ Hổ Mông cũng đăng ký xong thì cùng bước vào trong một truyền tống trận số 6. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Hổ Mông xuất hiện ở một mảnh bình nguyên trống trải, mênh mông vô bờ, chiến trường không chung. Không gian ở đây đều hư cấu. Lúc này, xung quanh đã có rất nhiều yêu thú. Điều làm cho Dương Diệp vô cùng kinh ngạc là những yêu thú này đã khôi phục lại bản thể, bao gồm cả Hổ Mông cũng vậy. Thoáng qua, Dương Diệp suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì khôi phục bản thể yêu thú mới có thể phát huy ra thực lực thật sự của bọn họ. Mà bây giờ, hắn có chút lúng túng. Bởi vì ở đây, hắn là kẻ duy nhất không khôi phục bản thể. Vì vậy, rất nhiều yêu thú xung quanh Dương Diệp đều nhìn về phía Dương Diệp với vẻ mặt cực kỳ không tốt. Rõ ràng, bọn họ lại đang nghi ngờ. Cũng khó trách những yêu thú nghi ngờ. Bởi vì điều này quá khác thường. Không chỉ yêu thú khác, chính Hổ Mông cũng nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt kèm theo một chút nghi ngờ. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt. Đột nhiên, hắn nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó chợt quát. Nhìn cái gì vậy? Đánh các ngươi còn cần phải khôi phục bản thể sao? Điên cuồng, kiêu ngạo. Tất cả yêu thú ở đó đều sửng sốt. Rõ ràng bọn họ không ngờ được Dương Diệp điên cuồng như thế, kiêu ngạo như thế. Hổ Mông cũng sửng sốt, không phải nói muốn khiêm tốn sao. Dương Diệp dĩ nhiên muốn giấu mình, nhưng lúc này không thể giấu mình. Lúc này giấu mình nhất định sẽ gặp chuyện không may. Bởi vì những yêu thú đều đang nghi ngờ hắn. Thật ra, đừng nói những yêu thú này. Chính hắn cũng cảm thấy mình không bình thường. Bởi vì yêu thú ở đây cơ bản đều khôi phục lại bản thể, nhưng hắn vẫn hình người. Hơn nữa còn nhỏ như thế, ai không nghi ngờ được. Vì loại bỏ nghi ngờ của những yêu thú, hắn chỉ có thể phách lối một chút. Hắn muốn nói cho những yêu thú, ta không phải là không khôi phục bản thể, mà là các ngươi không đáng để ta khôi phục bản thể. Làm như thế, cho dù có thể cho những yêu thú tạm thời thôi nghi ngờ đối với hắn, nhưng lại đắc tội với người. Bởi vậy, sau khi nghe thấy Dương Diệp nói thế, Ngo lại trừ Hổ Mông ra. Yêu thú còn lại đều nhìn về phía Dương Diệp với ánh mắt rất không tốt. Ta biết ngươi, ngươi là Dương tộc. Lúc này, một con xê sói đen toàn thân tối tăm đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Hắn nhìn xuống Dương Diệp. Ta không rõ Dương tộc lớn lối như vậy từ lúc nào. Nhìn thấy con sói đen này, vẻ mặt rất nhiều yêu thú ở đó trở nên nghiền ngẫm. Lang tộc có thể nói là khắc tinh của Dương tộc. Thật ra rất nhiều tộc đều khắc tinh Dương tộc. Bởi vì hình thể, thực lực của Dương tộc vẫn luôn rất yếu. Ở trong yêu tộc hoàn toàn là thuộc về tồn tại tầng dưới cùng này. Nếu như không phải bởi vì yêu tộc quy định không thể tàn sát tộc khác, Dương tộc cũng sớm biến mất. Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này chợt có một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Còn chưa bắt đầu. Nếu ai ra tay sẽ mất đi tư cách tranh tài. Nghe được tiếng này, trong mắt rất nhiều yêu thú ở đó lóe lên một tia thất vọng. Lúc này, con sói đen kia lại nói. Nhớ kỹ, đợi lát nữa ta sẽ ăn sống ngươi. Nói xong, nó xoay người đi tới một bên. nhưng khí tức hắn lại vẫn khóa chặt Dương Diệp. Lúc này, Hổ Mông đột nhiên nói, không phải nói muốn khiêm tốn sao? Dương Diệp mỉm cười không nói gì, hắn đương nhiên cũng muốn giấu mình, nhưng lúc này không thể giấu mình. Lại giống như bây giờ, những yêu thú xung quanh nhìn về phía hắn đã không có nghi ngờ, đương nhiên cũng không thân mật. Không thể nghi ngờ câu nói của hắn vừa rồi đã đắc tội rất nhiều yêu thú ở đây. Cho dù hắn có thể long biến, nhưng nếu như hắn nói mình là Thiên Long tộc thì lập tức sẽ trở thành tiêu điểm chú ý. Hơn nữa, Thiên Long tộc chắc chắn sẽ tới tìm hắn, thì khi đó lại là họa lớn. Hổ Mông do dự một lúc, sau đó nói, ta không biết ngươi có dụng ý gì, nhưng ngươi vừa làm như vậy thật sự có chút không sáng suốt. Bởi vì ngươi làm như vậy sẽ làm ở đó những yêu thú nhằm vào ngươi. Ở chỗ này, bị nhằm vào thì hậu quả. Dương Diệp cười nói, không sao. Hổ Mông liếc nhìn Dương Diệp sau đó khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Cho dù hắn cùng Dương Diệp mới thời gian không lâu nhưng vẫn hiểu một chút, Dương Diệp đặc biệt tự tin. Hơn nữa Dương Diệp cũng không phải là một người ngu. Vừa rồi Dương Diệp làm như vậy thì nhất định phải có dụng ý. Tuy nhiên, hắn vẫn có chút lo lắng. Cảm giác bị bao vây tấn công chắc chắn không dễ chịu đâu. Dương Diệp nhìn về phía Hổ Mông. Yêu tộc chúng ta có thiên tài lợi hại nào đặc biệt không? Đương nhiên, Hổ Mông khẽ gật đầu. Nổi danh nhất dĩ nhiên là công chúa thần phượng tộc này. Tuy nhiên, nàng không phải người có thực lực mạnh nhất. Thực lực mạnh nhất có ba người. Ba người nào? Dương Diệp lại hỏi. Thiên Long tộc có Long Thái Tử Cổ Ứng Long. Ma Viên tộc có Nguyên Nghiệt. Còn có Huyễn Hồ tộc có Huyễn Minh Huyên. Ba người này là ba người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của yêu tộc chúng ta. Đương nhiên còn có công chúa thần phượng tộc Mạt Tiểu Lãnh. Tuy nhiên, ngoại trừ bốn người này ra chắc chắn vẫn có rất nhiều yêu nghiệt siêu cấp. Dù sao rất nhiều thiên tài yêu nghiệt tương đối khiêm tốn. Hổ Mông nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đúng vậy. Rất nhiều thiên tài yêu nghiệt đều tương đối khiêm tốn. Có lúc không lộ bản lĩnh mới là đáng sợ nhất. Lúc này, Hổ Mông lại nói. Chỉ có điều lần này đám người Cổ Ứng Long bọn họ đều sẽ không tham gia. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Hổ Mông cười gượng. Bởi vì bọn họ đã trực tiếp lên cấp. Nói cách khác, ba thứ hạng đầu của đợt thi đấu lần này sẽ cùng bọn họ đại biểu yêu tộc đi so tài. Thật ra, ba người lần này chỉ đi theo lấy kinh nghiệm, gặp yêu nghiệt cùng thiên tài bên ngoài. Thật sự so tài là bốn người bọn họ. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Vậy có phải không công bằng hay không? Chính vì công bằng mới làm như thế. Hổ Mông nói. Bởi vì nếu như bọn họ tới tham gia sẽ là không công bằng đối với chúng ta. Bởi vì bọn họ đã không ở cùng một cấp với chúng ta nữa. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đúng vậy. Mấy người Hổ Mông nói đều là thuộc về yêu nghiệt siêu cấp. Cũng giống như hắn. Nếu như hắn có thể dùng kiếm, vậy sẽ bất công đối với những yêu thú như Hổ Mông. Tuy nhiên, bây giờ hắn không thể dùng kiếm. Cho nên không phải là không công bằng đối với đám người Hổ Mông, mà là không công bằng đối với hắn. Đúng lúc này, ở mảnh đất trống ngoài trăm trượng này đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, từng cột đá rất lớn tự dưới nền đất nhô ra. Cột đá rất nhanh đã dài đến trăm trượng sừng sững ở trên mảnh đất trống này. Đây là... Dương Diệp không hiểu. Hổ Mông nói. 100 cây cột đá. Trên mỗi một cột đá chỉ có thể có một người đứng. Đến sau khi kết thúc mà vẫn đứng ở phía trên thì có thể bước vào vòng tiếp theo. Cho nên đợi lát nữa sẽ có một hồi chiến đấu kịch liệt. Dương Diệp nhìn lướt qua ở đó. Lúc này ở đây có ít nhất mấy vạn yêu thú. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều yêu thú vẫn lục tục bước vào. Mấy vạn yêu thú tranh 100 cột đá. Đó là chuyện kịch liệt tới mức nào. Nhưng người cuối cùng có thể đứng ở trên cột đá chắc chắn không yếu. Cách Đại Lãng Đào xa này quả thật có thể đào thải những hát cát. Qua một canh giờ sau đã không có yêu thú nào bước vào chiến trường không trung nữa. Lúc này, không khí ở đây đã trở nên khẩn trương. Qua khoảng một khắc đồng hồ, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Bắt đầu, vừa dứt lời, rất nhiều yêu thú lập tức đồng thời kêu gào. Mấy vạn yêu thú đồng thời gào thét, cục diện có chút đáng sợ, nhưng không yêu thú nào xông về phía những cột đá này. Lúc này, ai xông tới trước nhất định sẽ bị vô số yêu thú nhằm vào. Thường đánh chim đầu đàn. Tuy nhiên tình trạng này tuyệt đối không tiếp tục được bao lâu. Rất nhanh đã có một con yêu thú thoáng di chuyển, trực tiếp xuất hiện ở trên một cột đá trong đó. Nhưng trong phút chốc, rất nhiều yêu thú trực tiếp lao về phía nó. Trong nháy mắt, tên yêu thú kia lại bị hấp hối. Mà lúc này, các yêu thú đã bắt đầu có ngồi hay không. Tất cả đều phóng về phía những cột đá này. Dương Diệp nhìn một màn kế tiếp, có chút trợn mắt há hốc mồm. Rất nhiều yêu thú phóng về phía những cột đá này, nhưng không có một yêu thú nào đứng ở phía trên qua hai hơi thở. Cơ bản mới vừa lên đã lập tức bị phía sau đánh rơi xuống. Nếu đánh không rơi xuống thì sẽ có hai người liên thủ. Hai người không được thì sẽ có một đám liên thủ. Loạn, kịch liệt. Cục diện bây giờ là đặc biệt loạn, đặc biệt kịch liệt. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía Hổ Mông bên cạnh. Chúng ta có nên ra tay không? Hổ Mông lắc đầu. Đây chỉ là mở màn thôi, chúng ta cứ đợi chờ. Dù sao phải qua một canh giờ mới kết thúc. Không vội. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ở đó, một lát sau, ầm, đột nhiên, một khí tức khủng khiếp đột nhiên cuốn ra xa. Rất nhiều yêu thú xung quanh trực tiếp bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Ra tay thật sự lợi hại. Bên cạnh Dương Diệp, Hổ Mông trầm giọng nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên. Cách đó không xa có một con yêu thú hình dạng giống như sư tử, toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng tung người nhảy lên. Trực tiếp rơi vào trên cột đá cao nhất trong trung gian. Lúc này Dương Diệp phát hiện ra một điểm. Đó chính là ở tất cả trong cột đá. Ở giữa nhất, có ba cây cột đá là đặc biệt cao. Này ba cây trong cột đá. Trung gian cây này là cao nhất. Thứ hai là bên trái. Ở tới là bên phải. Tam giáp. Hổ Mông nói. Nếu như kiên trì đứng ở phía trên đến cuối cùng, sau khi ra ngoài, tên của ngươi sẽ lập tức truyền khắp thiên khung thành. Tuy nhiên muốn đứng ở phía trên cũng không quá dễ dàng. Bởi vì những người trong này thật sự có thực lực đều sẽ lựa chọn ba cây cột đá này. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Người có muốn thử một chút không? Dương Diệp liền vội vàng lắc đầu. Ta chỉ cần một cột đá là được. Đối với hắn mà nói. Chỉ cần có thể thăng cấp là được. Hổ Mông nói. Thật ra lấy thực lực của ngươi thì vẫn còn có cơ hội. Dương Diệp mỉm, cười không nói gì. Quay đầu lại nhìn về phía xa. Phía xa vẫn kịch liệt một cách khác thường. Theo hắn suy đoán, loại cục diện này sẽ vẫn tiếp tục đến khi kết thúc. Một lát sau, Hổ Mông nói. Ta ra tay trước. Vừa dứt lời, cơ thể hắn thoáng động, bắn nhanh như tia chớp về phía xa. Dương Diệp mỉm cười. Người này đúng là không nhịn được nữa rồi. Sau khi nhìn một lúc, bởi vì thời gian cũng không nhiều, Dương Diệp đã quyết định ra tay. Mà lúc này, con sói đen lúc trước đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp hơi ngẩn người ra. Ngươi làm gì? Ngươi đoán đi. Sói đen lè lưỡi liếm liếm khóe miệng của mình. Trong mắt có ánh sáng hung ác. Ta đoán ngươi tìm đường chết. Dương Diệp vừa dứt lời, trực tiếp một quyền đánh ra. Con sói đen còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bay ra ngoài hơn nghìn trượng. Sau khi một quyền đánh bay sói đen, Dương Diệp nhìn lướt qua phía xa. Đột nhiên ánh mắt hắn chợt sáng lên. Bởi vì trên một cột đá trong đó, một con yêu thú vừa bị đánh xuống. Bởi vậy cây cột đá này còn trống. Dương Diệp nhanh tay nhanh mắt, trực tiếp xuất hiện ở trên cột đá này. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, một vài yêu thú phía dưới lập tức sửng sốt. Hiển nhiên bọn họ không ngờ được tốc độ của Dương Diệp nhanh như thế. Rất nhanh, đám yêu thú lấy lại tinh thần. Trực tiếp xông về phía Dương Diệp. Không chỉ có vậy, yêu thú vốn đang tấn công những cột đá xung quanh nhìn thấy Dương Diệp cũng ào ào lao về phía bên này. Vì sao? Bởi vì thoạt nhìn Dương Diệp bên này dễ đánh hơn. Bởi vì hình thể của Dương Diệp quá nhỏ, vừa nhìn đã biết đặc biệt dễ bắt nạt. Dương Diệp vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn không ngờ được những yêu thú xung quanh cũng bao vây về phía hắn. Những yêu thú tập trung vào một chỗ, tối thiểu lên tới mấy ngàn. Nhìn những yêu thú vọt tới, Dương Diệp do dự một lúc, sau đó từ trên cột đá nhảy xuống, nói, ta từ bỏ, các ngươi lấy đi, kẻ hèn nhát. Lúc này, trên một cột đá ở bên cạnh, một con trâu rất lớn màu đen đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, ở trong mắt nó đầy châm chọc cùng xem thường. Nghe vậy, ban đầu Dương Diệp vốn chuẩn bị tạm thời rút lui đột nhiên dừng bước. Sau đó nhìn về phía con trâu lớn màu đen kia,